Ôn Ngọc Tu một cái lạnh như băng đôi mắt hình viên đạn, liền hướng tới hắn quét qua đi. Thúy Hoa tiếp xúc đến Ôn Ngọc Tu đôi mắt hình viên đạn, trong lòng một sợ. Ta không làm các ngươi sinh ý. Nhớ tới thôi sinh tình huống hiện tại, Thúy Hoa không dám dễ dàng cùng Ôn Ngọc Tu còn có Ôn Ngọc Nhuyễn khởi xung đột, chỉ có thể nói như vậy nói, các ngươi đi nhanh đi. Nói xong, Thúy Hoa liền một lần nữa ngồi ở trên quầy hàng. Nàng không thể trêu vào kia hai người, nàng trốn đến khởi. Chính là sự tình, cố tình không cho Thúy Hoa như ý. Thôi sinh nghe được bên ngoài không hài hòa tiếng ồn ào, từ trong đường ra tới. Khu khu khu. Là ai gây chuyện? Thôi sinh câu lũ bối, một bên ho khan, một bên nói. Chương 217 thôi sinh phát sinh biến hóa, thật sự là quá kinh người. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu tầm mắt, động tác nhất trí hướng thôi sinh nhìn lại. Nói thật, bọn họ nhìn đến thôi sinh trong nháy mắt, đều sợ ngây người. Bởi vì, thôi sinh phát sinh biến hóa, thật sự là quá kinh người. Bọn họ lần trước nhìn thấy thôi sinh vẫn là cái nhìn qua tương đương thấy thế đại tráng hán, chính là hiện tại thôi sinh, đầy mặt tiểu tụy, đầu tóc hoa râm, nguyên bản cao lớn thân hình lấy một loại gần như vặn vẹo tư thái câu lũ bối, nhìn qua thế nhưng như là một cái thượng tuổi lão nhân. Bất quá, để cho Ôn Ngọc Nhuyễn kinh hãi, đảo không phải thôi sinh cái dạng này, mà là một ít Ôn Ngọc Tu nhìn không tới đồ vật. Tỷ như, thôi sinh ấn đường trung dày đặc hắc khí, lại tỷ như, thôi sinh trên lưng cong đồ vật. Thôi sinh thân thể sở dĩ câu lũ như vậy lợi hại, là bởi vì hắn trên lưng xác thật là cong đồ vật. Đó là một nữ nhân, nàng cả người ghé vào thôi sinh trên lưng, nồng đậm màu đen tóc hỗn độn rũ, che khuất nàng mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ có thể nhìn đến kia nữ nhân lộ ở bên ngoài nửa thanh cánh tay, bạch không giống như là người. Nhìn chằm chằm nữ nhân kia, Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng giơ lên khóe môi. Thôi sinh cũng nhận ra Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu, lập tức mày nhăn lại, là các ngươi. Các ngươi còn tới làm gì? Hắn hiện tại tự biết không phải Ôn Ngọc Tu đối thủ, không, phải nói là, y theo hắn hiện tại tình huống thân thể, một đứa bé 5 tuổi, hắn đều không nhất định đánh thắng được. Không đợi Ôn Ngọc Tu mở miệng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền tiến lên một bước, nhìn thôi sinh nói, ta là tới tìm ngươi nói bút giao dịch. Bởi vì phía trước đổ thạch sự tình, thôi sinh cũng không cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nàng mặt ngoài giống nhau thiên chân vô tà. Ngược lại, hắn cảm thấy cái này tiểu nữ hoa quả thực như là cái tiểu hồ ly rào hoạt. Hắn lạnh lùng cười liền nói, ta nơi này không làm các ngươi sinh ý, các ngươi đi thôi. Lại có 3 ngày thời gian. Ôn Ngọc Nhuyễn không hề có bởi vì thôi sinh hạ lệnh chủ khách liền sinh khí, mà là cười tủm tỉm hướng tới thôi sinh vươn tay nhỏ, bút cắt cái tam. Ngươi nhiều nhất lại có 3 ngày thời gian, sẽ chết đâu. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Thúy Hoa nghe ngôn, đột nhiên một chút từ trên quầy hàng đứng dậy, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt cơ hồ phun hỏa. Ngươi lại nói hiệu nói vượn, tiểu tâm ta sẽ lạ ngươi miệng. Ngươi dám. Ôn Ngọc Tu lạnh lùng nhìn Thúy Hoa liếc mắt một cái. Thúy Hoa có điểm kiêng kỵ Ôn Ngọc Tu, không cam lòng nhắm lại miệng. Thôi sinh cặp kia vẫn đục đôi mắt, không có cảm xúc nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngươi như thế nào biết, ta muốn chết. Ta còn biết, ngươi bị không sạch sẽ đổ vật cuốn lên. Ôn Ngọc Nhuyễn cặp kia nhuyễn manh mắt to như là quả nho dường như, lại hắc lại lượng, chính là trong đó chớp động quan mang, lại là 7 phần lãnh, 3 phần tà. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, thôi sinh trên lưng cái kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích nữ nhân, đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Nữ nhân tướng mạo thực mỹ, chính là cặp mắt kia lại không có mắt hắc, chỉ có tròng trắng mắt. Cái chán của nàng thượng còn có một chỗ thực rõ ràng thương, miệng vết thương đã hư thối, nhìn qua lệnh người buồn nôn. Nó liền dùng cặp kia chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt, ẩn ẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, hình như là ở cảnh cáo nàng, không cần xen vào việc người khác. Thôi sinh ánh mắt một ngừng, một lần nữa xem kỹ Ôn Ngọc Nhuyễn. Hắn không có dự đoán được, Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên có thể nhìn ra tới hắn là bị không sạch sẽ đổ vật cấp cuốn lên. Bất quá, dù vậy. Hắn cũng không cho rằng, trước mắt tiểu nữ hoa, có thể có bản lĩnh giúp hắn giải quyết phiền toái. Chương 218 người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn ra thôi sinh không tín nhiệm. Nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười, hướng tới thôi sinh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở hắn giữa trán. Lập tức, một đạo ấm áp lực lượng, từ thôi sinh giữa mày chậm rãi rót vào, làm hắn nguyên bản lạnh như băng thân thể tức khắc có ấm áp. Ở thôi sinh sau lưng nằm bò nữ nhân kia, tắc bắt đầu không an phận vặn vẹo lên. hắn vẫn luôn đều có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng bị một cái dị thường trầm trọng đồ vật cấp áp chế, lúc này, cảm giác càng thêm rõ ràng. Ngươi cùng ta tiến vào. Thôi Sinh nói xong, liền xoay người hướng vào phía trong đường đi đến. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu xử cái ánh mắt, hai người cùng nhau đuổi kịp Thôi Sinh nệ bước. Ngọc Nhi, người này rốt cuộc sao lại thế này? Ôn Ngọc Tu vừa đi, một bên tò mò hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Hắn không có khai thiên nhãn, lúc này tự nhiên là nhìn không tới, ghé vào Thôi Sinh trên người nữ nhân kia. Ôn Ngọc Nhuyễn dứt khoát từ ống tay háo lấy ra một lọ nước thuốc, đưa cho Ôn Ngọc Tu, đem cái này nước thuốc đổ ở đôi mắt thượng, ngươi là có thể nhìn đến một ít đồ vật. Bất quá, khả năng vài thứ kia có điểm kích thích người. Ôn Ngọc Tu nghĩ Ngọc Nhi đều không sợ hãi vài thứ kia, hắn cái này làm đại ca tự nhiên là cũng không thể sợ hãi, liền từ Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay đem nước thuốc nhận lấy, không chút do dự mở ra, đem nước thuốc đổ ở mí mắt thượng. Mí mắt truyền đến một trận mát lạnh lạnh cảm giác, Ôn Ngọc Tu chớp hạ đôi mắt, tiếp theo, hắn liền hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn thấy được Thôi Sinh trên lưng nữ nhân kia. Con hảo, hắn trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Xác thật, này phó cảnh tượng nhìn qua có điểm kích thích. Đi vào nội đường, Thôi Sinh phân phó Thúy Hoa chuẩn bị nước trà, hắn ngồi ở ghế trên, vẫn đục đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, tiểu nha đầu, ngươi là âm dương thuật sĩ sao? Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, nói, xem như đi. Thôi Sinh gật gật đầu, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt nhiều vài phần tán thưởng. Tuổi như vậy tiểu nhân âm dương thuật sĩ, nhất định là cực kỳ có thiên phú. Nha đầu này, tiền đồ vô lượng a. Ta từ tục tiểu trước nói đến đằng trước, phía trước ta cũng tìm âm dương thuật sĩ tới giúp ta, bất quá cuối cùng kết cục ngươi cũng thấy rồi. Thôi Sinh nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phía sau lưng. Thực hiển nhiên, hắn là biết chính mình phía sau lưng có cái gì. Chỉ là hắn nhìn không thấy mà thôi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Thôi Sinh phía sau lưng liếc mắt một cái, kia nữ nhân lại khôi phục can tĩnh, vô thanh vô tức ghé vào Thôi Sinh phía sau lưng, vẫn không núp nhích. Ta tìm âm dương thuật sĩ đều không có thể cho ta giải quyết phiền toái, ngược lại, bọn họ cũng bị thứ đồ kia cấp thu thập. Thôi Sinh nói, khoe môi dơ lên một mạt khinh thường ý cười, đều là một ít vô dụng bán tiên nhi thôi, cũng là chết chưa hết tội. Tiểu nữ hoa, ngươi có thể tưởng tượng hảo, không cần thể hiện. Tuy rằng Ôn Ngọc Nhuyễn cho hắn cảm giác, cùng những cái đó vô dụng âm dương thuật sĩ không giống nhau, nhưng là Thôi Sinh vẫn là cảm thấy, nàng có thể giúp chính mình giải quyết phiền toái khả năng tính tương đối thấp. Hắn chỉ là muốn chết mã trở thành ngựa sống y lìa, thử xem thôi. Ôn Ngọc Tu chịu đựng trong lòng hắn ý, lại hướng kia nữ hoán linh trên người ngắm liếc mắt một cái, sau đó đệ thấp thanh âm hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc Nhi, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó kia nữ quỷ sao? Từ nơi này bắt đầu, hoán linh sửa vị quỷ. Mặc danh, hắn liền cảm thấy quỷ so cương thi khó đối phó. Ít nhất cương thi là có thể thấy được sờ đến, mà quỷ lại không thể. Hắn cảm thấy, quỷ quái có loại giết người với vô hình lực lượng. Chương 219 ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu gật gật đầu, ý bảo hắn an tâm. Sau đó mới nhìn về phía Thôi Sinh nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái của ngươi, nhưng là ta cũng có một ít phiền toái, yêu cầu ngươi tới giúp ta. Thôi Sinh nghe Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, ánh mắt sáng lên, ngươi nói trước, muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là muốn tìm ngươi hiểu biết một ít tình huống mà thôi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói, ngươi nhận thức Ôn Đắc Viễn sao? Thôi Sinh cùng giả nhân quan hệ không tồi, tự nhiên là nhận được Ôn Đắc Viễn, liền gật gật đầu, nói, Ôn Đắc Viễn là bằng hữu của ta, như thế nào? Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Ôn Đắc Viễn là ta đại bá. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Thôi Sinh thần sắc đầu tiên là hiện lên một đạo kinh ngạc, ngay sau đó, hắn liền lộ ra cái so với khóc hảo khó coi ý cười, nói, nguyên lai là như thế này, ngươi đại bá gần đây tốt không? Ta đại bá đã chết. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí đạm mạc nói, đã chết. Thôi Sinh ngơ ngẩn. Đúng vậy, ta đại bá là bị người cấp giết chết, ta muốn biết hung thủ là ai, cho nên muốn tới hỏi ngươi một ít tình huống. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói, ta cái gì cũng không biết. Ôn Ngọc Nhuyễn nói âm vừa mới vừa ra hạ, Thôi Sinh liền chém đinh chặt sắt nói. Cái này cho phủ nhận thái độ, làm Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu động tác nhất trí nhìn về phía Thôi Sinh. Thôi Sinh cũng biết chính mình phủ nhận quá nóng nảy, ho khan một tiếng nói ta và ngươi đại bá chỉ là bằng hữu bình thường, ta đối hắn hiểu biết cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên. Không đợi Thôi Sinh đem nói cho hết lời, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đạm đạm cười nói, như thế, chúng ta đây cũng không có gì hảo nói. Đại ca, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng liền đứng dậy. Thôi Sinh thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu làm bộ phải đi, há miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến rèm cửa trước, đột nhiên dừng lại bước chân, hướng Thôi Sinh nói, đêm nay là đêm trăng tròn, quỷ hồn lực lượng sẽ đại đại tăng cường, nếu ngươi đủ xui xẻo nói, rất có thể ngươi chịu không nổi đêm nay. Nếu là ngươi nghĩ tới cái gì đáng tin cậy manh mối, liền đi Ôn phủ tìm ta. Chúng ta vẫn là có thể giao dịch. Đi ra bảo Ngọc Hiên, Ôn Ngọc Tu khó hiểu hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, Ngọc Nhi, Thôi Sinh rõ ràng liền biết chút cái gì, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày, nói, hắn là biết, nhưng là hắn hiện tại không phải không muốn nói sao. Bất quá cũng không có quan hệ, trước cho hắn điểm thời gian. Nếu là hắn đã chết biến thành quỷ, ta còn là có biện pháp làm nó nói cho ta ta muốn biết. Nàng nguyên bản tưởng đối Thôi Sinh sử dụng mị đồng chi thuật, như vậy không lo hắn không nói. Nhưng Thôi Sinh tinh thần trạng huống thật sự quá kém, hắn dương khí cơ hồ phải bị nữ quỷ cấp hút quang. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ lão nhanh như vậy nguyên nhân, hắn gánh vác không được nàng mị đồng chi thuật lực lượng, vô cùng có khả năng sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nếu là Thôi Sinh biến thành quỷ, nàng vẫn là có biện pháp làm nó mở miệng. Kỳ thật nàng lúc này đây có cứu hay không Thôi Sinh, Thôi Sinh cũng đều sống không lâu, hắn bị kia nữ quỷ hút đi quá nhiều dương khí, thân mình đã từ căn thiếu hụt. Đại Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu đi xa lúc sau, Thúy Hoa mới tiến nội đường. Nhìn đến đó là Thôi Sinh chính vẻ mặt âm trầm ngồi ở ghế trên. Cái kia tiểu cô nương, nhìn qua như là có điểm bản lĩnh, các ngươi không có nói hảo. Thúy Hoa vẻ mặt lo lắng nhìn Thôi Sinh hỏi. Thôi Sinh không nói gì. Kia tiểu cô nương cùng phía trước cái kia âm dương thuật sĩ nói giống nhau, ngươi xác thật thời gian không nhiều lắm. Thúy Hoa tiếp theo lại nhảy nói, kia tiểu cô nương rốt cuộc đề ra điều kiện gì. Chúng ta trong tay cũng là có điểm ngân lượng cùng một ít bà bối. Chỉ cần nàng khai điều kiện không phải như vậy quá mức, chúng ta đều tận lực thỏa mãn nàng đi. Bạc không có chúng ta có thể lại tránh, nếu là. Chương 220 đến nỗi làm vị kia đại nhân tự mình động thủ sao. Nàng muốn không phải ngân lượng. Thật sự là bị Thúy Hoa rong dài phiền lòng, Thôi Sinh cau mày đánh gãy nàng lời nói, nàng nếu là đồ tài, lao tử đem toàn bộ bảo Ngọc Hiên cho nàng đều được. Thúy Hoa ngẩn ra, kia nàng nghĩ muốn cái gì? Ôn Đắc Viễn đã chết. Thôi Sinh hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Cái gì? Thúy Hoa sắc mặt trắng nhợt, chết như thế nào? Bị người giết. Thôi Sinh từng câu từng chữ nói, vẫn đục đôi mắt nhìn về phía Thúy Hoa, đáy mắt lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi quan mang. Ngươi còn nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi đã nói, ta thấy được kinh thành tới đại nhân vật sao? Thúy Hoa gật gật đầu, thần sắc cũng trở nên sợ hãi lên. Ngươi là nói, là kinh thành đại nhân vật, giết Ôn Đắc Viễn. Nhưng Ôn Đắc Viễn chỉ là một tiểu nhân vật a, đến nỗi làm vị kia đại nhân tự mình động thủ sao? Ai biết hắn cùng vị kia đại nhân có cái gì mâu thuẫn? Thôi Sinh cũng tưởng không rõ trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta lúc trước liền khuyên quá Ôn Đắc Viễn còn có giả nhân, làm cho bọn họ không cần liên lụy kinh thành thế lực, bọn họ không nghe. Giả nhân bị nữ quỷ làm đã chết, liền không nói hắn. Ôn Đắc Viễn 89/10 là bị cái kia đại nhân vật cấp giết. Ngươi vì cái gì có như vậy suy đoán? Thúy Hoa nghi hoặc hỏi. Ôn Đắc Viễn làm cực lạc thổ sinh ý, đắc tội người cũng không ít ta. Thôi Sinh cười lạnh một tiếng, nói, hắn là đắc tội không ít người, nhưng là cũng bởi vì kinh thành vị kia đại nhân vẫn luôn che chở hắn, hắn mới có thể bình yên sống lâu như vậy. Giả nhân đưa ta ngày đó, ta nhìn đến Ôn Đắc Viễn, bất quá lúc ấy Ôn Đắc Viễn không có thấy ta. Ta lúc ấy chính thai nghe được hắn đối với giả nhân quan tài nói một câu nói. Nói cái gì? Thúy Hoa lòng hiếu kỳ cơ hồ muốn tràn ra tới, vội vàng hỏi. Thôi Sinh ho khan hai hạ, sau đó bắt chước lúc ấy Ôn Đắc Viễn nản lòng ngữ khí, hoan thanh nói, giả huynh, ngươi này liền đi rồi, ta nên làm cái gì bây giờ a? Cấp vị kia đại nhân hóa xảy ra vấn đề. Nguyên lai là như thế này. Thúy Hoa bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vừa rồi kia tiểu cô nương hướng ta hỏi thăm Ôn Đắc Viễn, nàng muốn biết là ai hại chết Ôn Đắc Viễn. Thôi Sinh xoa xoa giữa mày, việc này không phải chúng ta có thể quản, chúng ta cũng không thể lắm miệng, lộng không hảo sẽ nhạ hỏa thượng thân. Thúy Hoa tràn đầy lo lắng nhìn Thôi Sinh nói, nhưng ngươi không đáp ứng cùng kia tiểu nữ hài giao dịch, cũng là giống nhau tánh mạng du con A. Thôi Sinh lúc này tâm loạn như ma, mỏi mệt nhắm lại mắt. Vừa rồi nhớ tới vị kia đại nhân thời điểm, hắn theo bản năng chính là sợ hãi, trốn tránh. Kỳ thật, hắn cũng rất dối dám. Nhớ tới Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói, Thôi Sinh càng là tâm phiền ý loạn. Hắn quyết định, hắn nếu có thể chịu đựng hôm nay buổi tối, sáng mai, hắn liền tính toán đi chùa triển cạo đầu vì tăng. Đến lúc đó, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia nữ quỷ còn tính toán như thế nào hại hắn. Ban đêm, chính như Ôn Ngọc Nhuyễn theo như lời như vậy, đêm nay là tháng viên chi dạ. Thôi Sinh trên giường chân xúc thành một đoàn, trên người bọc thật dày chăn, không ngừng run bần bật. Trong phòng điểm mấy chục chỉ ngọn nến, đem toàn bộ phòng chiếu sáng ngời như ban ngày, hơn nữa trong phòng còn dán không đếm được lá bùa, màu vàng lá bùa mặt trên họa toàn bộ là trừ tà chú. Nhắm mắt lại, Thôi Sinh nỗ lực muốn cho chính mình ngủ, lại trước sau không có buồn ngủ. Cứ như vậy, mãi cho đến đêm khuya giờ tí. Một trận âm phong bỗng nhiên quát khai cửa phòng, thổi vào trong phòng, đem trong phòng mặt ngọn nến thổi tắt ước chừng hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy vẫn còn ở miễn cưỡng thiếu đốt. Chương 221 buông tha ta. Nguyên bản sáng ngời phòng tức khắc âm u rất nhiều. Lá bùa cũng bị kia cổ âm phong buông xuống ở trên mặt đất. Ở vào cực độ sợ hãi bên trong, hơi chút có một chút động tĩnh, đối với Thôi Sinh tới nói, đều đủ để cho hắn sợ hãi vạn phần, tim đập ra tốc. Ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta biết sai rồi, buông tha ta trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Thôi Sinh lúc này vạn phần hối hận, lúc trước vì cái gì muốn như vậy đối đãi Liêu Nương. Hắn tuy rằng không có gặp qua quấn lấy hắn quỷ trông như thế nào, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, chính là Liêu Nương. Nếu không phải bởi vì hắn trên người có cái từ kinh thành bảo tương trong chùa cầu tới bùa hộ mệnh, hắn cũng đã sớm cùng giả nhân giống nhau, bị Liêu Nương hại chết. Chỉ là kêu bùa hộ mệnh năng lượng cũng là hữu hạn, không có khả năng vẫn luôn che chở hắn. Nhớ tới giả nhân chết có bao nhiêu thảm, Thôi Sinh trong lòng sợ hãi không ngừng mở rộng. Âm phong không ngừng ở trong phòng xoay quanh, thẳng đến đem dán ở trên tường, trên cửa, còn có trên giường mặt lá bùa toàn bộ buông xuống trên mặt đất, phòng ngọn nến toàn bộ thổi tắt, mới dừng lại tới. Ngay sau đó, chỉ nghe được yên tĩnh phòng vang lên phịch một tiếng, cửa phòng thế nhưng là tự động đóng lại. Thôi Sinh sợ tới mức thân thể run lên, khống chế không được phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Đang ở cách vách phòng Thúy Hoa, nghe được Thôi Sinh kêu to, vội vàng từ trên giường lên, khoác cái áo ngoài, chạy tới Thôi Sinh ngoài cửa phòng. Thôi Sinh! Thôi Sinh! Thúy Hoa tưởng từ bên ngoài đem cửa mở ra, môn lại trước sau hợp kín mít, tùy ý nàng dùng ra ăn mãi sức lực, cũng chưa có thể mở ra. Cứu ta! Cứu ta a! Thôi Sinh không ngừng phát ra kêu rên, khoe mắt muốn nứt ra nhìn từ hắn sau lưng chậm rãi bò đến trước mặt hắn mặt quỷ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến, quỷ hồn. Giống nhau, chỉ có hai loại tình huống có thể gặp quỷ, một loại là quỷ hồn tự nguyện hiện thân, một loại là dùng thiên nhãn xem. Hiện tại Thôi Sinh liền gặp đệ nhất loại tình huống, Liêu Nương tự nguyện hiện thân. Liêu Nương tử Thôi Sinh phía sau lưng, chậm rãi bò tới rồi hắn trước mặt đi. Thôi Sinh cảm thấy nó thân thể lánh giống như là băng. Liêu Nương bỏ đến Thôi Sinh trước mặt đi sau, lấy một loại vặn vẹo tư thái, đối mặt hắn. Chỉ thấy nàng như là thiềm thừ giống nhau ghé vào nơi đó, tứ chi chống đỡ thân mình, chính là nàng đầu lại như là bị người ninh nửa vòng dường như, đen như mực tóc dài rũ xuống, cằm hướng lên trời, kia một trương tràn đầy huyết ố trên mặt chính treo âm trầm trầm ý cười, một đôi chỉ còn lại có tròng trắng mắt đôi mắt, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thôi Sinh. Đây cũng là Thôi Sinh lần đầu tiên gặp quỷ, trừ bỏ hoảng sợ kêu cứu mạng ở ngoài, hắn hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Liêu Nương nhìn Thôi Sinh sợ hãi biểu tình, nàng hình như là ở thưởng thức, khóe môi dơ lên độ cung càng lúc càng lớn. Thôi Tiểu Lang, vì cái gì muốn sợ nô ra đâu? Liêu Nương hé miệng nói chuyện thời điểm, huyết liền theo nàng miệng chảy ra, nhỏ giọt ở trên đệm. Buông tha ta đi. Ta cầu xin ngươi. Buông tha ta. Thôi Sinh bay thẳng đến Liêu Nương quỳ xuống, một bên dập đầu một bên hô. Thúy Hoa nghe Thôi Sinh cực kỳ bi thảm kêu to, dầm dầm chân, đáy mắt hiện lên một đạo kiên quyết chi sắc. Sau đó, nàng liền xoay người sang chỗ khác, bay nhanh hướng tới sân đại môn phương hướng chạy tới. Hi hi hi trong phòng, Liêu Nương cười càng thêm vui vẻ, thân thể của nàng không có động, duỗi dài cổ, đem đầu tiến đến Thôi Sinh trước mặt đi. Thôi Tiểu Lang, ngươi không phải thích nhất nô ra sao? nô ra cái dạng này, không đẹp sao? Nhìn liễu nương cổ như là mỉ sợi dường như kéo trường, nhìn nhìn lại nó kia trương gần trong gang tấc khủng bố khuôn mặt, thôi sinh nhịn không được thả ra một cái thí, ngay sau đó, hắn liền đại tiểu tiện mất khống chế. Chương 222 các ngươi buông thà ta sao? Một cổ khó có thể miêu tả xú vị, nhanh chóng tràn ngập mở ra, làm liễu nương trao mày đầu, bay nhanh đem đầu cấp rụt trở về. Quá xú. Nó nhớ rõ cái này đáng chết nam nhân, buổi tối ăn không ít củ cải. Liêu nương kéo ra cùng thôi sinh khoảng cách. Nó nguyên bản là tính toán, đêm nay đem người nam nhân này cấp ăn, chính là hiện tại này nam nhân cất đái lộng một thân, nó nên như thế nào hạ miệng. Mặc dù là làm quỷ, liêu nương cũng là một con ái sạch sẽ nữ quỷ. Đừng gào. Hướng về phía thôi sinh giống lên một câu, liêu nương cố nén đem hắn trực tiếp lộng chết xúc động. Muốn nói ngày đó hại chết nàng đầu sỏ gây tội, vẫn là thôi sinh. Người nam nhân này muốn so giả nhân còn muốn hư, cho nên nó tuyệt đối không thể làm hắn chết như vậy thông khoái. Dù sao đêm dài từ từ, nó có thể chậm rãi bồi người nam nhân này chơi, một chút đem người nam nhân này cấp ăn, làm hắn nếm thử sinh mệnh một chút trôi đi thống khổ. Thôi sinh lập tức không dám lớn tiếng gào, dùng hồ nước mắt nước mũi mặt, đối với liêu nương, ta biết ngươi thiện lương nhất. Ngươi sinh thời là như vậy hảo một người. Ta là xuất sinh, ta không đúng, ta hại ngươi. Nhưng là ta cũng biết sai rồi à, ngươi liền buông tha ta đi, mặc dù là ngươi giết ta, ngươi cũng không thể sống lại à. Thả ngươi. Liêu nương khinh thường cười nhạo một tiếng, ta lúc trước là như thế nào cầu ngươi cùng giả nhân. Các ngươi buông tha ta sao? Ta thôi sinh còn tưởng tiếp tục rảo biện ta lúc ấy không phải uống say, ta. Các ngươi nam nhân. Luôn thích làm sai sự tình về sau, lấy uống say đảm đương lấy cớ. Liêu nương ngữ khí u lanh nói, đừng rào biện, ngươi hiện tại đi tắm rửa. Thôi sinh vẻ mặt ngộng bức nhìn liêu nương. Nhìn cái gì mà nhìn? Tắm rửa sẽ không sao. Liêu nương không kiên nhẫn nói. Chính là, ngươi làm ta tắm rửa, làm gì? Thôi sinh nuốt khẩu nước miếng, hoan thanh hỏi. Hắn nội tâm có cái phi thường lớn mật ý tưởng. Đã từng hắn nghe nói qua. Có nữ quỷ thích thu thập nam nhân dương khí tới tăng lên chính mình tu vi. Hay là, liêu nương cũng tưởng như vậy làm. Nhớ tới muốn cùng một cái nữ quỷ đêm xuân một lần, thôi sinh cảm thấy còn không bằng giết hắn tới thông khoái. Ta có khả năng gì? Liêu nương trừng mắt, hỏi ngược lại. Thôi sinh đôi tay giao nhau đặt ở chính mình trước ngực, vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình ta sẽ không như ngươi đắc ý, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không bán đứng chính mình thân thể. Liêu nương thấy hắn một bộ trinh tiết bộ dáng, thiếu chút nữa muốn phun ra. Lập tức liền táo bạo lên. Thôi sinh. Ngươi cho rằng lão nương tồn tại thời điểm trướng mắt ngươi, đã chết về sau liền nhìn chúng ngươi. Ngươi cấp lão nương lập tức đi tắm rửa, lập tức. Chậm trễ nữa một khắc, lão nương liền đem người cổ vặn gãy. Thúy Hoa bằng mau tốc độ, lao tới tới rồi ôn phủ ngoài cửa lớn, điên cuồng chụp đại môn. Vẫn luôn đang chờ thôi sinh tới cửa ôn ngọc nhuyễn. Nghe được gõ cửa thanh âm, không vội không chậm đi mở cửa. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Thúy Hoa nhìn đến ôn ngọc nhuyễn, một bên lòng nóng như lửa đốt hướng nàng nói, một bên liền phải vươn tay đi bắt tay nàng ngươi mau cùng ta đi, đi cứu cứu thôi sinh. Ôn ngọc nhuyễn bay nhanh về phía sau lùi lại một bước, tránh thoát Thúy Hoa tay. Thúy Hoa là cái khôn khéo, tự nhiên là biết ôn ngọc nhuyễn là có ý tứ gì, tiếp tục lòng nóng như lửa đốt nói. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi nhanh lên cùng ta đi, chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng. Ôn Ngọc Nguyễn nghe ngôn, chỉ là lười nhắc cười. Đúng vậy, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nhưng kia cũng đến nhìn xem là cứu người nào. Như là thôi sinh cái loại này người, đã chết tất nhiên là muốn hạ 18 tầng địa ngục, nàng cứu hắn, là sẽ không có bất luận cái gì công đức. Nhưng thật ra nếu có biện pháp độ kia đầy người hoán khí nữ quỷ, nàng còn có thể chướng chướng công đức. Đã trễ thế này, ta cha mẹ không cho ta đi ra ngoài, ngươi trở về đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, liền phải đóng cửa. Chương 223 ta biết là ai làm. Thúy Hoa duỗi tay chặn ván cửa, lại cấp lại giận nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ngươi còn không phải là muốn biết là ai giết ngươi đại bá. Chỉ cần ngươi đi cứu thôi sinh, ta liền nói cho ngươi. Ta biết là ai làm. Ngươi nếu là dám gặp ta, ngươi kết cục sẽ so thôi sinh thảm thiết nhiều. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí bình tĩnh nói. Ta nếu là lừa ngươi, liền trời đánh ngũ lôi hoành, ngươi hiện tại có thể cùng ta đi rồi sao? Thúy Hoa nóng nảy nói. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, dẫn đường đi. Thúy Hoa xoay qua thân đi, vừa mới đi ra ngoài hai bước, nàng lại ngừng lại, nhìn về phía sau Ôn Ngọc Nguyễn, thấy tiểu nữ hoa trên người cái gì cũng chưa mang, liền vội thanh hỏi ngươi như thế nào không mang đồ vật. Thứ gì? Ôn Ngọc Nguyễn hỏi ngược lại. Trừ tà đồ vật ta. Thúy Hoa phía trước thấy những cái đó âm dương tiên sinh tới trừ tà thời điểm, đều là bao lớn bao nhỏ cong rất nhiều đồ vật. Ôn Ngọc Nguyễn nghe ngôn, chỉ là lười nhác dơ lên lông mày, cười nói, ta không cần phải vài thứ kia. Chỉ là đối phó cái nho nhỏ oán quỷ mà thôi, căn bản không cần nàng vận dụng pháp khí, trên người phù chú như vậy đủ rồi. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn vẻ mặt tự tin bộ dáng, Thúy Hoa nguyên bản nóng nảy tâm tình mạc danh bình phục chút, ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Ngọc Nguyễn nói, ngươi theo sát ta, chúng ta nhanh lên trở về. Lúc này, Thôi Sinh đang ngồi ở thao tám, trong tay mặt cầm cái thiết bàn trải, xoát thân thể. Hắn môi xoát một chút, kia dây thép xẹt qua làn da, liền cho hắn mang đến toan sảng thống khổ. Chính là ở Liễu Nương nhìn chăm chú hạ, trong tay hắn động tác lại không dám đình, thực mau, trên người hắn liền tràn đầy cắt qua vết thương. Thao tắm bên trong thủy, cũng biến thành máu loãng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thôi Sinh vẻ mặt đưa đám nói, nếu ngươi muốn giết ta, làm ơn ngươi cho ta cái thống khoái đi. Hắn đã sắp chịu không nổi. Tinh thần cùng thân thể thượng song trọng tàn phá, làm hắn kề bên hỏng mất. Ta muốn ăn ngươi a. Liêu Nương sâu kín nói, đem ngươi ăn đến ta trong bụng đi, ngươi liền không thể lại tiếp tục hại người. Nghe Liêu Nương sâu kín thanh âm, Thôi Sinh đầu tóc căn đều dựng thẳng lên tới. Hắn phía trước như thế nào không có phát hiện, Liêu Nương như vậy biến thái. Ta một chút đều không thể ăn a. Không dám tưởng chính mình bị quỷ ăn luôn là cái dạng gì trường hợp, Thôi Sinh khóc lóc nói, ta thực xú, ngươi đừng ăn ta. Cho nên ngươi muốn rửa sạch sẽ a. Liêu Nương tham lam liếm liếm khóe môi, nàng vung lên ống tay áo, nguyên bản ở Thôi Sinh trong tay mặt thiết bàn trải, lập tức thoát ly hắn tay, ngươi tẩy quá trưởng, ta tới giúp ngươi. Thôi Sinh hoảng sợ nhìn phiêu phù ở giữa không trung thiết bàn trải, không đợi hắn làm ra phản ứng tới, kia thiết bàn trải liền hướng tới hắn mặt tạp lại đây. Này thiết bàn trải nguyên bản là soát nồi dùng, mặt trên dây thép phi thường cắt hình, hung hăng quét qua Thôi Sinh má trái má, thế nhưng đem hắn trên má ra, trực tiếp cọ rớt một tầng. A a a a a. Thôi Sinh phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cầu sinh dục vọng, làm hắn từ thau tắm nhảy mà ra, hướng cửa phòng phương hướng chạy tới. Thiết bàn trải theo sát ở hắn mặt sau, giống như bị một con vô hình bàn tay to sở thao tác, hung hăng mà soát ở hắn phía sau lưng thượng. Lại là trực tiếp soát rớt một tầng da, máu tươi đầm địa. Thôi Sinh một cái lảo đảo, thân thể thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Một chốc một lát đứng dậy không nổi, Thôi Sinh chỉ có thể tùy ý kia thiết bàn trải một lần lại một lần quét qua thân thể hắn, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đau đớn làm hắn có loại đang ở địa ngục cảm giác. Chương 224 ngươi mau diệt cái này đáng chết ra hỏa. Liên ở Thôi Sinh sắp hỏng mất thời điểm, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Tiếp theo nháy mắt, sắp dừng ở trên người hắn thiết bàn trải, đã bị một đạo linh lực cấp đánh rớt tới rồi trên mặt đất. Thôi Sinh ngẩng đầu nhìn về phía người tới, thấy là Ôn Ngọc Nguyễn còn có Thúy Hoa, ánh mắt tức khắc sáng lên, dùng hết toàn thân lực lượng bay nhanh bỏ tới rồi Ôn Ngọc Nguyễn trước mặt, cứu ta. Mau cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta cái gì đều nghe ngươi. Lúc này, hắn chỉ nghĩ mau chóng thoát ly này phi người tra tấn, cho dù là chết, hắn cũng không nghĩ tiếp tục bị Liễu Nương tra tấn. Thúy Hoa thấy được trong phòng Liễu Nương, sợ tới mức phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, sau đó liền hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Sớm biết hiện tại, hà tất lúc trước. Ôn Ngọc Nguyễn nhàn nhạt hướng Thôi Sinh nói một câu, sau đó liền ngước mắt nhìn về phía Liễu Nương. Liễu Nương nhìn đến Ôn Ngọc Nguyễn khi, quanh thân hơi thở nháy mắt trở nên càng thêm khủng bố. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái này tiểu nữ hoa chính là ban ngày nàng nhìn thấy cái kia. Tiểu nha đầu, ngươi tưởng xen vào việc người khác. Liêu Nương không có hé miệng, nàng thanh âm lại dị thường vang dội ở trong phòng vang lên, thật mạnh rơi vào người trong thai, kích thích người màng thai. Ngươi là thời điểm thu tay lại. Ôn Ngọc Nguyễn đi vào phòng chỗ sâu trong, ở khoảng cách Liêu Nương còn có nửa thước khoảng cách dừng lại, vì như vậy một kẻ cặn bã. Ngươi tưởng rơi vào ác quỷ nói vĩnh không siêu tốc sinh, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Tại đây thế gian, vô luận là người, quỷ, yêu, đều có quy củ chế ước. Quỷ về cửu u minh giới quản, cửu u minh giới pháp trị quy củ muốn so nhân giới còn muốn nghiêm khắc, nếu là quỷ giết người, sát một cái hạ 18 tầng địa ngục chịu trăm năm chi khổ, sát hai cái liền muốn rơi vào ác quỷ nói vĩnh không siêu sinh. Liêu nương hiện tại đã giết một người, nếu là ở giết thôi sinh nói, như vậy nàng kết cục chính là rơi vào ác quỷ nói không chạy. Có đáng giá hay không, ta nói mới tính. Liêu nương dùng cặp kia bạch đồng gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không cũng muốn chết. Nghe ngôn, Ôn Ngọc Nhuyễn cười khẽ một tiếng. Nữ hải tử tiếng cười non nớt mà dễ nghe. Đừng vô nghĩa, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Giọng nói rơi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Liêu nương thân là quỷ hồn, thị giác cảm giác muốn so người cường đại hơn rất nhiều, chính là nó cũng không có nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn là như thế nào động tác. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn đã tới rồi nó trước mặt, càn khôn côn đột nhiên một chút đánh hướng nó bụng. Khinh miệt cười một tiếng, Liêu nương cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay kia căn gậy gộc căn bản không gây thương tổn nàng, dứt khoát liền không tránh không né. Phanh! Càn khôn côn đánh vào nó hồn thể thượng, lại phát ra giống như vật cứng đánh vào thân thể thượng thanh âm. Liêu nương kêu thảm thiết một tiếng, suýt nữa ổn không được hồn thể, thân mình chiều sau lùi lại mấy bước. Thôi sinh thấy Liêu nương nhanh như vậy liền ở Ôn Ngọc Nhuyễn thủ hạ ăn mệt, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền phá lên cười, ha ha ha ha. Thật tốt quá, đại sư, ngươi mau diệt cái này đáng chết nữ quỷ. Liêu nương chuyển mắt liền nhìn đến Thôi sinh khoe khoang gương mặt tươi cười, lửa giận cọ một chút liền dậy, không màng tất cả hướng tới Thôi sinh vọt qua đi, ta giết ngươi. Thôi sinh mắt thấy Liêu nương múa may trắng bệch tay, hướng tới chính mình vọt tới, lại dọa nước tiểu một lần. Kéo ra giọng nói gào nói, cứu mạng a. Đại sư, mau ngăn đón nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu nhíu mày, trong tay càn khôn bổng tùy theo nàng tâm ý lại lần nữa biến ảo thành roi dài tử. Ở Liễu nương vọt tới Thôi sinh trước mặt phía trước, roi dài quấn lấy Thôi sinh chân, đột nhiên đem hắn thoát ly tại chỗ. Chương 225 hảo kỳ quái, này Liễu nương cư nhiên không có việc gì. Bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn sức lực đại, Thôi sinh tràn đầy vết thương phía sau lưng hung hăng đến cọ sát quá mặt đất, làm hắn ngăn không được phát ra giết heo thảm gào. Tiếp theo, đầu của hắn lại đụng vào bàn bát tiên góc bàn. Chỉ nghe phịch một tiếng, thế giới cuối cùng an tĩnh xuống dưới, Thôi sinh được như ý nguyện bị đâm hôn mê bất tỉnh. Liêu nương một kích không thành, ngược lại hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn vọt qua đi. Đen nhánh tóc dài nháy mắt bạo trướng, Liêu nương cặp mắt kia lộ ra lệnh nhân tâm giật mình huyết hồng. Nhìn qua giống như một cái nổi cơn điên kẻ điên, cùng ném tóc dài, giống như roi giống nhau thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn mặt thật mạnh oanh kích mà đến. Oanh! Cùng với một tiếng kinh thiên vang lớn, Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêng người tránh thoát Liêu nương tóc dài, vừa rồi sở chạm mặt đất bị quất đánh chia năm xẻ bảy, đá vụn vẩy ra chi gian, kia vốn dĩ ngưng tụ thành một cổ tóc dài cũng dầm một tiếng tàng ra. Tóc dài ở trong không khí uốn éo, giống như sóng chiều giống nhau. Dầm một chút hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn mặt cắt tới. Làm cho người ta sợ hãi sát khí lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, Ôn Ngọc Nhuyễn mắt thấy kia từng cây sợi tóc nổi lên giống như kim loại giống nhau ánh sáng, trong tay roi dài biến thành càn khôn côn, ở trong tay cấp tốc xoay tròn, sau đó pha không mà ra, thật mạnh đánh chúng kia thành phiến tóc dài. Oanh! Lúc này cùng với một tiếng vang lớn, Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt tóc dài bị nhẹ nhàng đánh nát. Nha a! Càn khôn côn thượng phóng xuất ra tới đáng sợ linh lực giống như khí lãng, đem Liễu nương từ tại chỗ đánh bay đi ra ngoài. Kêu thảm ngã trên mặt đất, Liễu nương trong cổ họng cứng đờ, kia hồn thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hư ảo một ít. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tìm chết. Liễu nương bị phẫn nộ hướng đi rồi toàn bộ lý trí, tức muốn hộp máu căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Mắt thấy Liễu nương trên người sát khí càng trọng, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Hảo kỳ quái, này Liêu nương cư nhiên không có việc gì. Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay càn khôn côn đối với Liêu nương tới nói là thần binh lợi khí, vừa rồi nàng đã đánh trúng Liêu nương một lần, dựa theo lẽ thưởng tới nói, Liêu nương là một cái đã chết không bao lâu tân hồn, cho dù oán khí lại đại, Ôn Ngọc Nhuyễn lưỡng đạo công kích, cũng đủ để xử Liêu nương hồn phi phách tán. Chính là, Liêu nương không chỉ có không có việc gì, ngược lại vẻ mặt bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp hoàn toàn chọc giận bộ dáng. Hận không thể nhào lên tới đem nàng một ngụm ăn. Người rốt cuộc là thứ gì? Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu mày nghi hoặc nhìn chăm chú vào Liêu nương, sáng quắc trong ánh mắt giấu giếm sắc bén chi sắc, cho dù ngươi đối Thôi sinh có lại cường oán khí, thực lực của ngươi cũng không đến mức ở trong thời gian ngắn tăng trưởng đến tận đây. Liêu nương hư ảo thân hình ở trong không khí vừa chuyển, nó rào rạt đắc ý, cười ha ha lên, ngươi loại này tiểu nha đầu tự nhiên không biết phát sinh ở ta trên người hảo diệu, hiện tại ta là thoát thai hoàn cốt, ngươi loại này hoàng mao nha đầu, căn bản không phải đối thủ của ta. Nói chuyện chi gian, liếu nương phía sau tóc dài giống như khai bình khổng tước, từng cây thúc khởi, tất cả đều nổi lên kim loại ánh sáng, vừa thấy liền biết nhất định là cứng rắn vô cùng. Ngươi biết ngươi hiện tại ở ta trong mắt xem ra, là như thế nào sao? Ôn Ngọc Nguyễn thấy liễu nương như thế khoe khoang, liền trực tiếp hỏi. Liễu nương biết chính mình giờ phút này nhìn qua khẳng định là uy phong lấm lấm, nó cao ngạo dơ lên đuôi lông mày, hỏi, như thế nào? Nói đến cho ta nghe nghe. Ngươi cực kỳ giống một con tạc mao gà mái, muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Ôn Ngọc Nguyễn cười xấu xa nheo lại đôi mắt, hung hăng công kích liễu nương nói. Vốn đang ở khoe khoang liếu nương nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này sau, vốn dĩ đắc ý rào rạt biểu tình nháy mắt đọc lại, trong mắt sát khí càng trọng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi là ở tìm chết. Chương 226 chủ nhân cứu ta. Liếu nương như thế nào có thể cho phép Ôn Ngọc Nhuyễn trào phúng chính mình, nó quanh thân sát khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem nó tóc dài bao vây lại, căn căn rõ ràng, dầm một chút thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn mặt quét tới. Ôn Ngọc Nhuyễn không dám xem thường liếu nương công kích. Nhỏ sinh thân hình ở trong không khí bay nhanh vừa chuyển, sau đó liền kéo ra cùng liễu nương chi gian khoảng cách. Ba kéo. Tóc dài đảo qua Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt bàn ghế, đêm này hoàn mỹ cắt nát thành đầy đất mảnh nhỏ. Liễu nương nổi cơn điên muốn giết chết Ôn Ngọc Nhuyễn, nhưng là nghề hà Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự là quá linh hoạt rồi, như là một con linh hoạt miêu nhi, thân hình không ngừng sắc bén tóc dài trung xuyên qua, lại lăng là không có bị xúc phạm tới một cây lông tơ. Vài lần xuống dưới, liêu nương rốt cuộc đã không có kiên nhẫn. Nha đầu chết tiệt kia, lão nương trong chốc lát lại đối phó ngươi. Liêu nương phẫn nộ lời nói rơi xuống, bay múa tóc dài thẳng đến Thôi Sinh rơi xuống. Thôi Sinh trợn trắng mắt ngã trên mặt đất, không hề sức phản kháng, nếu là kia sắc bén tóc dài quét hạ, khẳng định có thể nhẹ nhàng đem Thôi Sinh cắt nát. Còn giữ Thôi Sinh hữu dụng, Ôn Ngọc Nhuyễn tâm thần vừa động chi gian, trong tay càn khôn côn hóa thành roi dài, cuốn lấy Thôi Sinh cổ. Sau đó một cái dùng sức liền đem Thôi Sinh cấp túm lại đây. Hôn mê bên trong Thôi Sinh còn tưởng rằng chính mình phải bị sống sờ sờ lật chết, lập tức mở ra đôi tay giãy giụa một chút, sau đó bị Ôn Ngọc Nhuyễn tùy tay vùng, ném bay đi ra ngoài. Thân hình hình như là phá bao tải giống nhau ở trong không khí xẹt qua một đạo tàn ảnh. Thôi Sinh thân hình thật mạnh rơi xuống đất, phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn, vừa lúc nện ở cửa thúy hoa trên người. Liêu nương thấy vậy một màn, không cam lòng giơ tay vung lên, nó kia đen nhánh tóc dài liền lại bạo trướng mấy tấc trường, ngưng tụ thành một cổ, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn tâm hoa xuyên thủng mà đi. Chỉ cần giết cái này đáng chết tiểu nha đầu, kia nó liền vẫn là có thể lấy được thắng lợi. Veo một tiếng, tóc dài phá không mà đến, đã tới gần tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Nhưng mà, Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, lại một chút không hoảng hốt. Như hoa cánh giống nhau mềm mại bên môi rắc một mạt cười nhạt. Ôn Ngọc Nhuyễn tâm thần vừa động chi gian, một đạo hỏa hồng sắc phù chú liền phá không mà ra. Hỏa phù, U Minh Hỏa Xà. Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân linh lực quay cuồng, một đạo hỏa phù biến thành hừng hực liệt hỏa, veo một tiếng liền gắt gao cuốn lấy Liễu Nương tóc dài. Nóng bỏng ngọn lửa giống như vật còn sống, thiêu Liễu Nương phát ra như gà rừng giống nhau thét chói tai. Chỉ thấy vừa rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo Liễu Nương lập tức trở nên rực rỡ, kia một đầu tóc đẹp bị ngọn lửa đốt thành tinh quang. Đầu chùi lủi, cùng gương mặt kia cùng nhau bịt kín một tầng hắc hôi, lúc này một mở miệng, lại là phun ra một ngụm khói đen. Liêu nương sờ sờ chính mình bóng loáng đại chọc đầu, khí phát ra một tiếng kêu rên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tìm chết. Nghe nị liêu nương càn rỡ kêu to thanh, Ôn Ngọc Nhuyễn thừa dịp liêu nương há mồm cái này công phu, trên tay bay nhanh khắp một cái quyết, biến thành kim quang, bấm tay bắn ra, đem này bắn vào liêu nương trong miệng. Tức khác như là bị nghẹn họng dường như, liếu nương trợn tròn đôi mắt, phát ra ô ô ô tiếng kêu, sau đó thân thể bị linh lực sở quấn quanh, hình như là có vô hình bàn tay to gắt gao nghiền áp nó thân thể, đem nó hồn thể xóa nát dường như. Vây linh bình. Ôn Ngọc Nhuyễn giọng nói rơi xuống, bấm tay bắn ra chi gian, một con bình ngọc liền từ nàng lòng bàn tay bắn ra, bình khẩu phóng đại, hướng tới liếu nương trùng tới. Cương đại hấp lực từ bình trong miệng phóng xuất ra tới. Liễu nương sợ tới mức kinh hoàng thất thố, phát ra chói hai thét chói hai, chủ nhân cứu ta a a a. Chương 227 lại là một cái người giấy. Chỉ tiếc, tùy ý liễu nương kêu lại như thế nào lớn tiếng, nàng vẫn là trốn bất quá bị thu vào trong bình vận mệnh. Thu vào liễu nương sau, vây linh bình cái nắp đắp lên, Ôn Ngọc Nhuyễn lắc mình mà đi, đang muốn đem này thu hồi, lại trăm triệu không nghĩ tới, lúc này một đạo xương đen trống rỗng mà sinh, lại là bỗng nhiên hiện lên ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Chỉ thấy một cái người áo đen đột nhiên không kịp phòng ngừa từ trong xương đen bước ra một bước, huy động tay áo lung, liền muốn cướp đi liễu nương nơi vây linh bình. Sao có thể làm người áo đen thực hiện được? Ôn Ngọc Nhuyễn tâm thần vừa động chi gian, kia vây linh bình liền hóa thành một mạt lưu quang, cấp tốc bay vào Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay bắn nhanh chi gian, càn khôn côn thế như trẻ tre, thẳng đến người áo đen tâm hoa xuyên thủng mà đi. Hai người chi gian khoảng cách quá ngắn, Ôn Ngọc Nhuyễn này đạo công kích càng là thế như trẻ tre giống nhau, hoàn toàn không cho người áo đen bất luận cái gì phản ứng thời gian cùng cơ hội, đủ để cho hắn một đòn chí mạng. Nhưng mà, làm Ôn Ngọc Nhuyễn trăm triệu không nghĩ tới chính là, này người áo đen thân thể lại là khinh phiêu phiêu, giống như một trương giấy trắng dường như, lấy một loại gần như quỷ dị tốc độ, tránh thoát Ôn Ngọc Nhuyễn này một kích. Càn khôn côn xoa người áo đen thân thể mà qua, Ôn Ngọc Nhuyễn đánh hụt khi, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng ra trước mắt cái này người áo đen tướng mạo. Chính thức tới nói, trước mắt cái này người áo đen căn bản không nên bị gọi là người. Bởi vì, kia to rộng dưới vành nón sở che giấu, lại là một cái người giấy, nó trên mặt dùng nùng mặc vẽ mặt mày, đen đặc lông mày, lỗ trống vô thần đôi mắt, bạch phát hôi trên má đổ hai đống hồng diễm diễm phấn mặt, môi càng tốt như là máu tươi miêu tả mà thành, chính gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Này người giấy cùng người chết chôn cùng khi sử dụng người giấy không có sai biệt, nó rõ ràng là vật chết, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này lại có thể từ cái này người giấy trên mặt đọc ra phẫn nộ cảm xúc. Theo bản năng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền biết này người giấy không phải cái gì thứ tốt. Vẻ mặt nghiêm lại, Ôn Ngọc Nhuyễn trở tay liền lại tính toán một gậy gộc tạp ra. Nhưng mà, người giấy hiển nhiên sớm đoán được Ôn Ngọc Nhuyễn động tác, lúc này vươn nhăn rún gió bàn tay, giơ tay chi gian. Lòng bàn tay phun ra tảng lớn bất quá lớn bằng bàn tay tiểu người giấy. Hi hi hi. Tiểu người giấy buôn tẩu chi gian phát ra sắc nhọn chói tai tiếng cười, liếc mắt một cái nhìn lại ít nhất hàng trăm hàng ngàn, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn mặt liền chen chúc mà đến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hồ vẻ mặt người giấy, Ôn Ngọc Nhuyễn miệng mũi bị người giấy che đậy, thân hình càng là bị thật mạnh đỉnh đi ra ngoài. Thành phiến người giấy chen chúc mà đến, cười dữ tợn cuốn lấy Ôn Ngọc Nhuyễn tay chân. Đem nàng thật mạnh áp đảo trên mặt đất. Người giấy quanh thân lượn lờ một tầng cơ hồ có thể thấm vào cốt tủy âm hàn hơi thở, lúc này hàn khí kề sát Ôn Ngọc Nhuyễn, cơ hồ dung nhập nàng trong cơ thể, mang cho nàng một trận mãnh liệt không khỏe. Tầm mắt đều bị tiểu người giấy che đậy hơn phân nửa, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn về phía kia người giấy, cơ hồ có thể từ nó kia trường so người chết còn khó coi sắc mặt thượng nhìn ra một tia cười dữ tợn. Hòa phù, phá. Ra lệnh một tiếng, Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay một đạo hỏa phù, đem quanh thân tiểu người giấy toàn bộ đốt thành hư vô. Đầy trời lửa lớn bên trong, Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay càn khôn côn đảo qua, thật mạnh nện ở người giấy đầu vai. Tức khắc, một tiếng trầm vang, người giấy cánh tay vị trí truyền đến tư lạp một tiếng, cái kia giấy chế cánh tay từ đầu vai xé rách, miệng vết thương trùng càng là tràn ngập ra một trận quỷ dị khói đen. Cùng ngay, người giấy thanh âm tái nhợt mà lại cứng đờ, giọng nói rơi xuống khi miệng vết thương tràn ra khói đen biến thành một đạo dữ tợn quỷ ảnh, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn mặt mà đi. Chương 228 đánh người đừng vào mặt. Dữ tợn mặt quỷ trung lộ ra lệnh nhân tâm giật mình lệ khí, Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay một gậy gộc thật mạnh nện ở quỷ ảnh phía trên. Quỷ ảnh trăm triệu không nghĩ tới Ôn Ngọc Nhuyễn phản ứng nhanh như vậy, nó vèo một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài, sau đó phanh mà một tiếng nện ở thúy hoa trên mặt. Chỉ thấy kia đoàn khói đen ngay sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, theo thúy hoa miệng, toàn bộ chui đi vào. Trong cổ họng phát ra thống khổ than khóc, thúy hoa tứ chi giống như co rút giống nhau, đồng nhiên mãnh liệt run rẩy lên. Quỷ dị màu đen hoa văn giống như mạng nhện giống nhau trải rộng thúy hoa toàn mặt, vốn dĩ ngất thúy hoa càng là ở nháy mắt mở mắt, theo sau một cái cá chép lộn mình, liền từ tại chỗ đứng lên. Thúy hoa giữa mày hiện ra một đạo con rối ấn ký. Lúc này trợn trắng mắt, ở một bên người giấy thao tắc dưới, như ác lang giống nhau thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn nào tới. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, đáy mắt nổi lên một đạo tàn nhẫn chi sắc, sau đó bay lên một chân, ở giữa thúy hoa mặt. Phanh! Một tiếng vang lớn, thúy hoa theo tiếng ngã xuống đất. vốn tưởng rằng Thúy Hoa khẳng định sẽ lần thứ hai giống như ác lang giống nhau hướng tới chính mình đánh tới, nhưng mà, Ôn Ngọc Nhuyễn tư thế đều dọn xong, lại trăm triệu không nghĩ tới, kia bị đánh nàng đánh sưng lên mặt Thúy Hoa lại là đau khóc. Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt buồn bực, khó hiểu như mày. Này tình huống như thế nào? Đây là bị nàng cấp đánh khóc sao? Ôn Ngọc Nhuyễn không hiểu ra sao, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bị đánh khóc con rối. Thúy Hoa nửa khuôn mặt bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp đánh thành đầu heo, giờ phút này thương tâm vạn phần ngã trên mặt đất lau nước mắt. Người giấy nhìn Thúy Hoa, không vui mệnh lệnh nói, đứng lên. Bị thao tác Thúy Hoa hảo hủy khuất, nàng chỉ chính mình mặt, dầm gì nói, đau. Người giấy tựa hồ bị Thúy Hoa chọc giận, mới bất chấp tất cả, giơ tay liền thao tác Thúy Hoa, mạnh mẽ buộc Thúy Hoa nhằm phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Có chuyện hảo hảo nói, đánh người đừng vả mặt. Thúy Hoa đối thượng Ôn Ngọc Nhuyễn, thân thể của nàng hồn nhiên không chịu khống chế, giống như một đầu man ngưu nhằm phía Ôn Ngọc Nhuyễn, trên mặt lại là một bộ túng muốn chết khổ tướng. Vô ngữ nhìn Thúy Hoa, Ôn Ngọc Nhuyễn bay lên một chân, đem Thúy Hoa đá ngã xuống đất. Thúy Hoa ngã trên mặt đất liền bắt đầu kêu trời khóc đất, kêu thảm nói cái gì cũng không muốn đứng lên lại động Ôn Ngọc Nhuyễn một chút. Người giấy thấy vậy một màn, lại lạnh tâm địa, giơ tay thao tác Thúy Hoa, làm nàng bay lên một chân, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn phi đá mà đến. Thúy Hoa thân thể cứng đờ vô cùng, bay lên một chân dạng thẳng chân động tác, liền làm nàng phát ra một tiếng rít heo kêu thảm thiết, sau đó mới phi phát mà đến, còn không có tới kịp đụng tới Ôn Ngọc Nhuyễn một cây lông tơ, đã bị Ôn Ngọc Nhuyễn một gậy gộc đụng ngã ở trên mặt đất. Nhìn Thúy Hoa rầm rì khóc thương tâm vô cùng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền biết, này người giấy tuy rằng có thể sử dụng con rối thuật, nhưng là lại không thể làm con rối thực lực biến tưởng. Thúy Hoa ở Ôn Ngọc Nhuyễn xem ra, bất quá là cái túi bắp, cho dù bị thao tác, nàng túi bắp sự thật vẫn là sẽ không thay đổi. Thúy Hoa còn lại là bị Ôn Ngọc Nhuyễn đánh hoài nghi nhân sinh, khóc lóc nỉ non quát, ta và ngươi chính là một đám người, ngươi như thế nào có thể luôn là đánh ta? Này như thế nào có thể trách ta, ai làm ngươi bị thao tác đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn vô tội nhún vai, sau đó trong tay càn khôn côn run lên, lần thứ hai hướng tới người giấy mà đi. Người giấy thấy vậy một màn, giơ tay vung lên, Thúy Hoa liền không thể không chạy như bay mà đến, đảm đương thịt người cái đệm, chặn lại Ôn Ngọc Nhuyễn này một côn. Phanh! Một tiếng vang lớn, Thúy Hoa trực tiếp bị một gậy gộc đánh nát đầy miệng hàm răng. Chương 229 ngươi cái kia chủ nhân, rốt cuộc là cái gì địa vị? Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn ai nha một tiếng, ngượng ngùng a, tay lầm. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tiểu nắm tay, vòng qua Thúy Hoa thẳng đến người giấy mặt đánh đi. Không, không cần a. Thúy Hoa mắt thấy người giấy giơ tay, sau đó nàng kia trương đại bánh mặt liền chủ động dỗi tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn nắm tay hạ, sau đó ăn một cái quả đấm. Lần này trực tiếp bị Ôn Ngọc Nhuyễn đánh thành gấu trúc mắt, Thúy Hoa liền khóc sức lực đều không có, Ôn Ngọc Nhuyễn liền lại ra tay, hướng tới người giấy công kích mà đi. Người giấy không chút hoang mang, Ôn Ngọc Nhuyễn mỗi một đạo công kích, nó đều có thể dùng Thúy Hoa chặn lại. Đến cuối cùng, Ôn Ngọc Nhuyễn mười mấy đạo công kích toàn bộ đều bị Thúy Hoa ngăn trở, đánh Thúy Hoa lăng là thành một con mặt mũi bầm dập đầu heo, cùng trận trắng mắt, đem nuốt vào bụng kia đoàn xương khói cấp một lần nữa phun ra. Hộc ra xương khói Thúy Hoa mới cuối cùng là thoát khỏi khống chế, thân thể không chịu khống chế run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Cái này ta xem ngươi như thế nào trốn. Thúy Hoa nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn một gậy gộc lần thứ hai hướng tới người giấy tắt tới, phát ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ai biết, người giấy nghe ngôn, kia trương đáng sợ trên mặt lộ ra trào phúng biểu tình, trực tiếp một chân gợi lên Thúy Hoa vòng eo, đem nàng từ trên mặt đất khơi mào, lần thứ hai hoành ở nó trước mặt, giúp nó chặn lại này đạo công kích. Lần này liền tha ngươi, tiếp theo tái kiến, bản tôn sẽ đem này hết thể khuất nhục toàn bộ đòi lại. Người giấy mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn động tác uy vũ sinh phong, lập tức thần sắc oán độc lạnh lùng nói. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi nói kết thúc liền kết thúc. Ôn Ngọc Nhuyễn khi nói chuyện, trong tay càn khôn côn lần thứ hai hướng tới người giấy mà đi. Lúc này đây, Ôn Ngọc Nhuyễn đem hết toàn lực, một gậy gộc ngưng tụ nàng trong cơ thể toàn bộ linh lực. Người giấy thấy vậy một màn, ấm ngoan giơ tay vung lên, vài đạo người giấy bay ra, cuốn lên Thúy Hoa thân thể, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay trường côn thẳng tắp đánh tới. Thúy Hoa mãn tới là huyết, hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần. Mắt thấy Thúy Hoa đầu thẳng tắp hướng tới chính mình phi đâm mà đến, Ôn Ngọc Nhuyễn không thể không dừng trên tay động tác. Nàng này một côn đem hết toàn lực, nếu thật sự khắc ở Thúy Hoa trên đầu, nàng nhất định sẽ bị tạp đầu nở hoa. Cũng không thể làm chính mình trên tay lây dính vô tội mạng người, Ôn Ngọc Nhuyễn mạnh mẽ thu tay lại thời điểm, người giấy cũng thừa dịp cơ hội này, bay nhanh thoát đi. Thúy Hoa nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn một gậy gộc nện xuống, sợ tới mức nửa người dưới ấm áp, một trận nước tiểu tao vị thổi quét mà đến đồng thời, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng dừng trên tay công kích, một gậy gộc xoa Thúy Hoa bên cạnh người, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Mắt thấy Thúy Hoa dọa nước tiểu, phiếm xem thường chết ngất qua đi, Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi cười nhạo một tiếng, như vậy liền dọa nước tiểu, thật là không tiền đồ. Tuy rằng không có thể bắt được kia quỷ dị người giấy là có chút đáng tiếc, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không xem như bất lực trở về. Đem trang liễu nương vây linh bình thu vào trong lòng ngực, Ôn Ngọc Nhuyễn thu hồi càn khôn côn, đi trước xem xét một chút Thôi Sinh tình huống. Thôi Sinh bị liễu nương tra tấn không nhẹ, phía sau lưng thượng cơ hồ không có một khối hảo thịt. Thôi Sinh miệng vết thương cùng Thúy Hoa không giống nhau, hắn đây là bị liễu nương gây thương tích, nếu không cần chữa thương dược nói, 10 ngày nửa tháng cũng khó có thể khỏi hẳn. Nhưng không có thời gian chờ Thôi Sinh khỏi hẳn, Ôn Ngọc Nhuyễn thập phần thịt đau lấy ra chính mình trên người thấp nhất cấp chữa thương dược, giúp Thôi Sinh xử lý một chút miệng vết thương. Tùy ý đem Thôi Sinh cùng Thúy Hoa cùng nhau ném đến trên giường nghỉ ngơi, Ôn Ngọc Nhuyễn một lần nữa lấy ra vây linh bình, nhìn mắt vây ở trong đó liêu nương, thành thành thật thật công đạo, ngươi cái kia chủ nhân, rốt cuộc là cái gì địa vị. Chương 230 ngươi hảo hảo hưởng thụ. Liêu nương ở vây linh bình không chịu an phận, không ngừng dãy rủa, ý đồ phá tan gông cùm xiềng xích. Cách vây linh bình, Ôn Ngọc Nhuyễn có thể nghe được liễu nương thân thể va chạm cái chai thời điểm, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Còn có liễu nương hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta là cái gì đều sẽ không nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi liền diệt ta. Này tinh tình, vẫn là rất hướng. Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là cười lạnh một tiếng, liền đem vây linh bình cấp thu hồi tới. Liễu nương sau lưng cái kia chủ tử là ai, nàng hiện tại thật đúng là không vội mà biết. Đối phương nếu không tính toán buông tha nàng, vẫn là sẽ chủ động tới cửa tìm nàng. Chẳng qua tiếp theo, nàng tuyệt đối sẽ không làm cái kia người giấy có cơ hội chạy. Liêu nương, ngươi có thể chậm rãi suy xét. Ôn Ngọc Nhuyễn cười khẽ nói, cái này vây linh bình không chỉ là có thể vây ngươi, nó còn có cá biệt tác dụng, có thể luyện hóa ác quỷ. Cái này quá trình khẳng định là rất thống khổ, bất quá y theo ngươi hiện tại tu vi tới nói. Ngươi ở bên trong đãi cái 10 ngày nửa tháng cũng là không thành vấn đề. Hảo hảo hưởng thụ đi. Nàng giọng nói mới vừa rồi rơi xuống, liêu nương mắng to thanh liền lại lần nữa vang lên, so vừa rồi còn muốn hung. Bất quá, Ôn Ngọc Nhuyễn không có tính toán để ý tới nó, trực tiếp đem vây linh nút bình tới rồi nhận không gian đi. Nói một bên khác, người giấy rời đi Thôi Sinh trong nhà, về tới vùng ngoại ô phá miếu. Đứng sừng sững ở trong bóng đêm phá miếu đèn đuốc sáng trưng. Trong miếu có một tôn cũ nát thần tượng tuy rằng phi thường phá, lại rất sạch sẽ, mắt thường nhìn không tới bất luận cái gì cho bụi. Ở thần tượng phía trước cung phụng trên đài, bày màu trắng ngọn nến, còn có tam mâm máu tươi đầm địa đồ vật, trong đó một mâm nhìn qua như là thịt tươi, mặt khác một mâm nhìn qua như là heo xuống nước, mà đặt ở trung gian kia một mâm, nhìn qua như là nào đó động vật đầu vóc. Xôn xao. Người giấy đi đường thời điểm. Phát ra cỏ sát thanh truyền tới ở thần tượng trước mặt đả tọa lao giả trong thai. Lao giả mở một con vẩn đục đôi mắt, mặt khác một con mắt bởi vì đã từng bị nghiêm trọng thương mà bị phùng thượng. Sấn hắn kia trương tràn đầy nếp vốn mặt ở ánh nến chiếu dọi hạ, có vẻ lại hung lại tàn nhẫn. Người đã trở lại. Lao giả hướng đi đến hắn sau lưng người giấy nói, liêu nương đâu? Không có mang về tới. Người giấy ở đối mặt lao giả thời điểm, thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều. Cha! Ta gặp một ít phiền toái. Cái gì phiền toái? Lão giả vẫn như cũ là thực bình tĩnh bộ dáng. Ta gặp một cái tiểu cô nương người giấy đem hắn hôm nay cùng Ôn Ngọc Nhuyễn rằng co trải qua, chậm rãi hướng lão giả nói tới. Ngày hôm sau, Thôi Sinh mở to mắt, đột nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy. Ánh mặt trời từ mở ra cửa sổ sái lạc tiến vào, dừng ở hắn trên người, ấm áp, làm hắn nháy mắt có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Nếu không phải trên người truyền đến xé rách đau đớn, hắn còn tưởng rằng chính mình đã chết đâu. Ngươi tỉnh. Một đạo đạm mạc thanh âm từ bên cạnh người truyền đến, Thôi Sinh quay đầu nhìn về phía từ ngoài phòng đi vào tới Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay bưng cái khay, khay bên trong là mấy đĩa nhìn qua phi thường ngon miệng tiểu thái, còn có cháo, màn thầu. Này đó đều là nàng vừa rồi chính mình ở trong phòng bếp làm cho, nàng tối hôm qua bận việc cả đêm, bụng đều phải đói bẹp. Đi đến bàn bắt tiên bên cạnh, Ôn Ngọc Nhuyễn đem khay đặt ở trên bàn, sau đó kéo qua ghế dựa, ngồi xuống. Thôi Sinh thấy Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở cái bàn bên cạnh, không coi ai ra gì cầm lấy chiếc đũa, gắp xào trứng gà phóng tới trong miệng. Không tự giác nuốt hạ nước miếng, nói, cái kia, Liễu Nương đâu? Chương 231 người nghe nói qua Quý Vô Thương sao? Người tạm thời an toàn. Ôn Ngọc Nhuyễn không có chính diện trả lời Thôi Sinh vấn đề. Tạm thời an toàn. Thôi Sinh thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, kia nàng đêm nay có phải hay không còn sẽ lại đến tìm ta? Tối hôm qua phát sinh hết thảy, đã ở hắn trong lòng để lại cực kỳ nghiêm trọng bóng ma. Nếu lại làm hắn trải qua một lần nói, hắn tình nguyện đi tìm chết. Nàng có thể hay không lại đến tìm ngươi, muốn xem ngươi có thể hay không làm ta vui vẻ. Ôn Ngọc Nhuyễn xem đều không xem Thôi Sinh, lại gấp cái rau xanh phóng tới trong miệng. Nô, nàng trù nghệ thật là một chút cũng không có lùi bước, vẫn là như vậy ăn ngon. Ngươi muốn thế nào? Thôi Sinh hỏi. Ta ngày hôm qua đã cùng ngươi đã nói, ta chỉ là tưởng từ ngươi nơi này hỏi thăm điểm sự tình thôi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đừng nói ngươi cái gì cũng không biết, ngươi nữ nhân đều hiểu biết một ít nội tình, ngươi có thể không biết. Thôi Sinh nghe ngôn, yên lặng nhìn thoáng qua nằm ở hắn bên cạnh Thúy Hoa. Ngày hôm qua Thúy Hoa chịu kinh hách muốn so với hắn còn đại, hơn nữa bị kia người giấy hung hăng lăn lộn, cho nên nàng đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Hắn nguyên bản còn buồn bực kia tiểu nha đầu như thế nào sẽ bỗng nhiên chạy tới, hiện tại hắn minh bạch là Thúy Hoa đi thỉnh. Bất quá, hắn một chút cũng không nghĩ trách cứ Thúy Hoa. Hắn hiện tại là trước có lang hậu có hổ, hắn đã nghĩ kỹ rồi, trước giải quyết Liêu Nương sự tình, sau đó liền mang theo Thúy Hoa rời đi Thải Vân Trấn, tìm cá biệt người đều không quen biết bọn họ địa phương ẩn cư. Như vậy nghĩ, Thôi Sinh cũng không có gì hảo băn khoăn. Ngươi đại bá phía trước cùng một cái trong kinh thành đại nhân vật đáp thượng tuyến. Ta tưởng, hắn chết, hẳn là cùng cái kia đại nhân vật thoát không được quan hệ. Thôi Sinh vừa nói, một bên quan sát đến Ôn Ngọc Nhuyễn biểu tình, ngươi là muốn vì ngươi đại bá báo thù đúng không? Tiểu cô nương, ngươi cũng không nghĩ ngươi là cái gì thân phận, dù cho ngươi có vài phần năng lực, ta cũng muốn nói cho ngươi, ngươi không phải cái kia đại nhân vật đối thủ. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, bằng không gây họa thượng thân, ngươi kết cục sẽ không so. Không đợi Thôi Sinh lại nhảy nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền dựng thẳng lên ngón tay, phóng tới giữa môi. Thôi Sinh đột nhiên ngậm miệng lại. Cái kia đại nhân vật, là ai? Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh hỏi, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình trầm tĩnh như băng. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trước sau mặt không đổi sắc, Thôi Sinh cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu hoặc là chính là tuổi quá tiểu, không biết cái gì gọi là sợ hãi. Hoặc là chính là, nàng là thật sự quá cường đại. Nguyên bản hy vọng Ôn Ngọc Nhuyễn sợ hãi, chính mình từ bỏ truy vấn, hắn liền có thể may mắn tránh cho đắc tội cái kia đại nhân vật, hiện tại hắn vẫn là không thể không nói. Thở dài, Thôi Sinh hoan thanh nói, ngươi nghe nói qua Quý Vô Thương sao? Thôi Sinh nói âm vừa mới rơi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn trong đầu liền hiện ra Quý Vô Thương kia trương tuấn mỹ vô đốc mặt. Là Quý Vô Thương? Ôn Ngọc Nhuyễn cau mày hỏi. Nàng thật là không thể tưởng được, Ôn Đắc Viễn có thể cùng Quý Vô Thương nhắc lên quan hệ. Liên tính là Ôn Đắc Viễn làm Cực Lạc Thổ Sinh ý bị quan phủ cấp tra được, cũng không nên là Quý Vô Thương tự mình tới động thủ giết hắn, Ôn Đắc Viễn chẳng qua là cái tiểu nhân vật thôi, Quý Vô Thương có như vậy nhàn sao? Thôi Sinh thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nói ra Quý Vô Thương ba chữ thời điểm, vẫn như cũng là mặt không đỏ tâm không nhẹ, không khỏi liền có chút bội phục nàng dũng khí. Kêu ba chữ, chính hắn nhắc tới thời điểm, đều trong lòng run sợ đâu. Chính là hắn. Thôi Sinh nói. Quý Vô Thương vì cái gì muốn giết ta đại bá? Ôn Ngọc Nhuyễn cặp kia hắc bạch phân minh con người, rốt cuộc nhìn về phía Thôi Sinh, như Thái Sơn uy áp, cũng hướng tới Thôi Sinh mà đi, ngươi cho rằng ta là ngốc tử. Quý Vô Thương là người nào, ta đại bá lại là người nào? Hai người bọn họ có thể có cái gì ân oán? Chương 232 ngươi có thể phó tiền thuốc men. Thôi Sinh bị Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm sống lưng lạnh cả người. Sợ hãi tự nhiên mà vậy từ trong lòng dâng lên, làm hắn tức khắc đánh mất muốn giấu giếm Ôn Ngọc Nhuyễn ý niệm. Ta nào dám lừa gạt ngươi? Ôn tiểu thư, ngươi đại bá làm Cực Lạc Thổ Sinh ý đã phát tài, hiện tại triều đình rất đúng coi yên vui quản chế như vậy nghiêm, hắn nhưng vẫn xuôi gió xuôi nước, ngươi đều không cảm thấy kỳ quái. Thôi Sinh hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn mày lại nhăn chặt chút, ý của ngươi là, Quý Vô Thương chính là ở sau lưng duy trì Ôn Đắc Viễn người. Thôi Sinh gật gật đầu, hoàn toàn mở ra máy hát, giả nhân ngươi biết đi. Giả nhân là ngươi đại bá hảo huynh đệ, cũng là cùng hắn kết phường cùng nhau làm cực lạc thổ. Giả gia ở kinh thành có điểm nhân mạch, không chừng ngươi đại bá chính là thông qua giả nhân nhận thức Quý Vô Thương. Giả nhân là bị Liễu nương cấp hại chết. Ở giả nhân đưa ta ngày đó, ngươi đại bá cũng đi, ta nghe được hắn chính miệng đối với giả nhân quan tài nói, hắn cấp Quý Vô Thương kia phê hóa, ra sai lầm. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong, có loại bế tắc giải khai cảm giác. Quý Vô Thương người kia, nàng tuy rằng chỉ thấy quá hai lần, nhưng là cũng biết người này là cái thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, có thủ tất báo người. Ôn Đắc Viễn cùng hắn chi gian giao dịch xảy ra vấn đề, chọc giận hắn, bị hắn thân thủ làm thịt, nhưng thật ra cũng có khả năng. Như thế xem ra, nàng thật đúng là xem thường Ôn Đắc Viễn. Ta cùng ngươi nói này đó, ngươi ngàn vạn không cần nói cho người khác, càng đừng nói là ta nói cho ngươi. Thôi Sinh Ngữ khí dồn dập hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Quý Vô Thương không phải chúng ta như vậy tiểu dân chúng có thể đắc tội khởi, hắn quyền đại thế đại, muốn nghiền chết chúng ta, liền giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn uống lên khẩu cháo, thần sắc nhàn nhạt nói, Liễu nương tạm thời bị ta thu, ngươi yên tâm đi, nó sẽ không lại có cơ hội tìm ngươi. Thôi Sinh nghe ngôn, cảm kích thiếu chút nữa cấp Ôn Ngọc Nhuyễn cấp quỷ. Cảm ơn, cảm ơn. Chứ bỏ cảm ơn, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Không cần cảm tạ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn về phía Thôi Sinh, chuyện bỗng nhiên vừa chuyển, ngươi cảm thấy trên người của ngươi thương khôi phục thế nào? Nàng này vừa hỏi, nhưng thật ra đem Thôi Sinh cấp hỏi ngốc. Cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đây là ở quan tâm chính mình, Thôi Sinh phục hồi tinh thần lại, thụ sủng nhược kinh nói, cảm giác không có như vậy đâu, khá hơn nhiều. Tối hôm qua bị bao lớn tàn phá, chỉ có chính hắn biết. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình muốn nằm ở trên giường 10 ngày nửa tháng mới có thể hảo, không nghĩ tới hắn hôm nay liền cảm thấy khá hơn nhiều, trên người thương đại bộ phận đều đã khép lại. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói, vậy ngươi có thể phó tiền thuốc men. Tráng Lá Gan nói xong câu đó, nàng liền chờ thân thể phát sinh bất lương phản ứng. Làm Ôn Ngọc Nhuyễn ngoài ý muốn chính là, cư nhiên không có. Dĩ vãng nàng chỉ cần dùng thuật pháp kiếm tiền, thân thể tổng hội lập tức có phản ứng. Lúc này đây nhưng thật ra không có. Này có phải hay không chứng minh, nàng chỉ cần không cần thuật pháp kiếm tiền, mặt khác phương thức đều sẽ không khiến cho thiên đạo trừng phạt. Tiền thuốc men. Thôi Sinh biểu tình lập tức xấu hổ, nguyên lai là hắn tự mình đa tình, người muốn nhiều ít. Ôn Ngọc Nhuyễn vươn 5 cái ngón tay, hướng tới Thôi Sinh khoa tay múa chân một chút. 30 lượng. Thôi Sinh hỏi. Không. Ôn Ngọc Nhuyễn quyết đoán lắc lắc đầu, là 300 lượng. 300 lượng. Thôi Sinh lập tức kinh ngạc, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày, nhìn Thôi Sinh nói, ngươi tưởng cái dạng gì dược, có thể hắn làm ngươi ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội, thương thế liền hảo cái thất thất bát bát. Thôi Sinh chịu chỉ là bị thương ngoài da, tuy rằng nàng dùng cũng là thấp nhất giai chữa thương dược, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm Thôi Sinh như vậy mặt hàng tới chiếm nàng tiện nghi, cho dù là một phân một hào, đều không được. Chương 233 phi thường chán ghét người khác uy hiếp ta. Thôi Sinh nghĩ nghĩ, sắc mặt giống như nuốt rồi bỏ. Tốt như vậy chữa thương dược, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, hiệu quả chỉ có thể dùng thần kỳ tới hình dung. Nhưng là, 300 lượng bạc A, đối với hắn tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ A. Như vậy nghĩ, Thôi Sinh kia vô lại bản lĩnh lại đem ra mặt dày nói, Ôn tiểu thư, ta giống như không có làm ngươi giúp ta chữa thương đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, buông xuống trong tay chén đũa, đứng dậy, hướng giường đi đến. Mắt thấy tiểu cô nương mặt vô biểu tình hướng tới chính mình đi tới, Thôi Sinh tâm lại bắt đầu đánh tiểu cổ, thân mình hướng giường bên trong rụt rụt, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi không cần ta chữa thương, ta liền giúp ngươi đem thương thế phục hồi như cũ a. Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra một cái mềm ấm ý cười, chính là ngữ khí lại lánh đến không được, ngươi vui ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Ta cũng không hảo ngăn đón ngươi. Người này tưởng ở nàng nơi này chơi xấu. Có thể a. Nàng Ôn Ngọc Nhuyễn cái dạng gì vô lại không có gặp qua, nhân giới, yêu giới, nàng có rất nhiều đối phó vô lại biện pháp. Thôi Sinh không thể tin được như vậy tàn nhẫn lời nói là từ một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra, trận to mắt nhìn nàng, ngươi dám. Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp huy khởi một cái tát, đánh vào Thôi Sinh trên mặt. Chỉ nghe bang một tiếng. Thôi Sinh trực tiếp bị Ôn Ngọc Nhuyễn một cái tát cấp đánh thiên quá mặt đi, lỗ tai ầm ầm vang lên, kia ăn bàn tay đại nửa bên mặt, nhanh chóng sưng to lên. Ngươi cái này thôi sinh vừa mới mở miệng, Ôn Ngọc Nhuyễn lại nâng lên tay nhỏ, bang một cái tắt đánh vào thôi sinh khác nửa bên mặt. Cái này hảo, hai bên mặt đối xứng, thôi sinh mặt hoàn toàn sưng thành đầu heo. Trong mắt bay nước mắt tử, thôi sinh cảm thấy thiên đại ủy khuất. Còn chưa từng có người đánh quá hắn mặt, hắn cha mẹ đều chưa từng đánh quá hắn mặt ta. Con người của ta, phi thường chán ghét người khác uy hiếp ta. Ôn Ngọc Nhuyễn híp mắt đen, lạnh như băng nhìn thôi sinh, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đài thọ, hoặc là, ở trên giường đường cái phế vật, nằm cái 10 ngày nửa tháng. Đối phó thôi sinh như vậy vô lại, Ôn Ngọc Nhuyễn thật sâu thờ phụng một cái thủ tục, đó chính là, so với hắn còn muốn tàn nhẫn còn muốn vô lại là được. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc lộ ra dã thu tàn nhẫn, thôi sinh nghẹn ủy khuất, từ kẽ răng lộ ra một câu, ngân phiếu ở bên kia tủ gỗ tử tầng thứ nhất trong ngăn kéo, ngươi muốn nhiều ít, chính mình đi lấy. Kia trong ngăn kéo phóng không sai biệt lắm 6-700 lượng ngân phiếu, là thôi sinh toàn bộ tài sản, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không nhiều lắm lấy, liền cầm tam trương mặt chán 100 lượng ngân phiếu. Sau đó, nàng liền rời đi nơi này, hồi Ôn phủ. Ôn Tư Viễn, Kiều Thị, còn có Ôn Ngọc Tu trước tiên liền biết Ôn Ngọc Nhuyễn là đi làm việc, tối hôm qua Ôn Ngọc Nhuyễn đi rồi về sau, bọn họ liền không có ngủ, vẫn luôn chờ nàng. Đang chờ đợi nàng trong quá trình, Lam Yến Trầm tìm tới. Hắn cũng không phải chính mình tới, còn mang theo phi điểu. Biết Lam Yến Trầm là ngồi xe bò tới, Kiều Thị có chút đau lòng, Yến Trầm, Thẩm Thẩm không phải nói sao. Người thân thể không tốt, liền ở nhà chờ chúng ta, tội gì lại sóc nảy chạy tới. Lam Yến Trầm đương nhiên không thể nói cho Kiều Thị, hắn là có điểm xấu dự cảm, mới cố ý tới rồi, mà là nghiêm trang nói, thân thể của ta khá hơn nhiều, tôn mãi mãi không còn nữa, ta tới phúng viếng một chút cũng là hẳn là. Nói, hắn ánh mắt liền nhanh chóng nhìn quét thính đường một vòng. Ngọc Nhi đi đâu? Hắn không biết chính mình đột nhiên tới cái loại này điểm xấu dự cảm đến từ chính nơi nào, chính là mỗi khi có cái loại cảm giác này thời điểm, hắn để ý người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra chút phiền toái. Chương 234 còn phải ngoài ý muốn chi tài. Nói ra thì rất dài. Ôn Tư Viễn thở dài, làm đại ca ngươi chậm rãi nói cho ngươi nghe đi. Lam Yến Trầm gật gật đầu, ánh mắt tùy theo đặt ở Ôn Ngọc Tu trên người. Ôn Ngọc Tu ho khan hai tiếng, sau đó đem bọn họ mấy ngày nay đi vào trấn trên đã phát sinh sự tình, đại khái cùng Lam Yến Trầm nói. Lam Yến Trầm nghe xong, trên mặt ý cười liền biến mất không ít. Theo lý thuyết Ngọc Nhi cũng nên đã trở lại. Tiêu Thị tràn đầy lo lắng nói bằng không chúng ta đi tìm nàng. Nàng giọng nói mới rơi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm liền theo sắt vang lên. Không cần tìm lạp, ta đã trở về. Người chưa tới thanh tới trước. Thính đường mấy người, động tác nhất trí hướng cửa nhìn lại. Ôn Ngọc Nhuyễn bước nhàn nhã nện bước, đi vào thính đường, trừ bỏ trên người quần áo có chút dơ ở ngoài, nhìn qua tinh thần thực không tồi. Cái dạng này, vừa thấy chính là không có hại. Lam Yến Trầm hơi chút yên tâm, chính là xoay quanh ở trong lòng kia cổ điểm xấu dự cảm, giống nhau là không co tan đi, hắn rũ xuống mi mắt, nồng đậm lông mi che khuất hắn đáy mắt phức tạp cảm xúc. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, hắn mỗi lần xuất hiện điểm xấu dự cảm khi, cái này dự cảm càng là mãnh liệt, hơn nữa nghiệm chứng điểm xấu sự tình phát sinh thời gian càng là sau này, thường thường tình thế cũng càng nghiêm trọng. Chỉ tiếc, hắn không có thông hiểu tương lai bản lĩnh, không thể dự toán ra rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn đến Lam Yến Trầm thời điểm, cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Bất quá, nàng cũng không hỏi hắn như thế nào tới, mà là đi đến cái bàn trước, đổ chén nước trà, uống lên. Ngọc Nhi, thế nào? Ngươi có hay không bị thương? Ôn Tư Viễn khẩn trương hỏi. Ôn Ngọc Tu cùng Kiều Thị cũng động tác nhất trí nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần lại một lần. Không bị thương, hảo đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn cười đáp, sau đó từ ống tay háo lấy ra kia 300 lượng ngân phiếu, chụp tới rồi trên bàn, còn phải ngoài ý muốn chi tài. Nhiều như vậy ngân lượng. Ôn Ngọc Tu kinh ngạc nhướng mày, hắn càng thêm tò mò tối hôm qua sự tình, vội vàng hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, ngươi nhanh lên cùng chúng ta giảng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở Lam Yến Trầm bên cạnh không ghế, sau đó mới đem tối hôm qua phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Tuy rằng nàng giảng thuật khi ngữ khí vân đạm phong khinh, lại là làm đang ngồi bao gồm Lam Yến Trầm, đều cảm thấy mạo hiểm vạn phần. Thôi sinh là nổi danh du côn lưu manh, còn có giả nhân, hai người bọn họ chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, có kết cục này cũng là xứng đáng a. Ôn Ngọc Tu tỏ vẻ hắn một chút cũng bất đồng tình Thôi Sinh. Hắn sống không lâu. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói, hắn nhiều nhất sống thêm 3 tháng thời gian, 3 tháng lúc sau, hắn xuống địa phủ, làm theo là phải vì chính mình sinh thời làm những chuyện như vậy, trả giá đại giới. Người chết phía trước, khả năng sẽ gặp được thực không công bằng sự tình. Chính là cũng có một câu gọi là, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo thời điểm chưa tới. Thôi Sinh làm nhiều việc ác, xuống địa phủ, tự nhiên là muốn đã chịu trừng phạt. Giết ngươi đại bá người, cư nhiên là Quý Vô Thương. Ôn Tư Viễn cảm thấy chuyện này có chút đại điều, Ngọc Nhi, chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Hắn biết rõ chính mình vị trí ở đâu, bọn họ hiện tại cùng Quý Vô Thương đối nghịch, đó chính là lấy trứng chọi đá. Nhắc tới Quý Vô Thương, này thính đường không khí liền nháy mắt ngưng trọng xuống dưới. Ta cũng không có tính toán vì đại bá một nhà báo thủ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ là muốn tìm cái chân tướng mà thôi. Hiện tại chân tướng hẳn là chính là như vậy, đúng rồi, Ôn Thành Bang thế nào? Đã tỉnh, liền ở phòng bên cạnh đợi, không ăn cũng không uống. Tiểu thị nói, ta đi xem hắn. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Chương 235 ta đã thấy cái kia người giấy. Cách vách phòng. Ôn Thành Bang ánh mắt dại ra ngồi ở ghế trên, đôi tay ôm đầu gối, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng. Đầu tiên là thân sinh mẫu thân ở chính mình trước mặt chết thảm, sau đó là nãi nãi, cuối cùng là chính mình phụ thân, hắn trong đầu căng chặt kia một cây huyền hoàn toàn chặt đứt. Thế cho nên, hắn đối ngoại giới kích thích không có bất luận cái gì phản ứng. Ôn Ngọc Nhuyễn vào phòng, tới rồi trước mặt hắn, hắn cũng chỉ là đờ đẫn nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục bảo trì chim cút tư thái. Hiện tại Ôn Ngọc Nhuyễn không sai biệt lắm đã biết chân tướng, giết Tôn thị người hẳn là cũng là Quý Vô Thương. Cho nên nàng cũng không có tính toán ép hỏi Ôn Thành Bang. Kỳ thật, Ôn Thành Bang cái dạng này cũng là man hảo, hắn biến thành ngốc tử, liền sẽ không lại có yêu thương khổ sở. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Ôn Ngọc Nhuyễn xoay đầu đi, thế nhưng là thấy được Lam Yến Trầm. Người tới làm gì? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Đại ở Lam Yến Trầm bố trong bao mặt phi điểu, từ bố trong bao bay ra tới, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nhào qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đem phì điểu ôm tới rồi trong lòng ngực, sờ sờ nó cánh. Vừa rồi, ta nghe ngươi nói, tối hôm qua ngươi gặp một cái người giấy. Lam Yến trầm trầm giọng nói. Đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, nhướng mày nhìn Lam Yến trầm, cho nên đâu? Ngươi có cái gì tưởng nói? Nàng rất rõ ràng, nếu không phải có chuyện, Lam Yến trầm là sẽ không chủ động tìm nàng đến gần. Cái kia người giấy, ta hẳn là cũng gặp qua. Lam Yến trầm ánh mắt thâm thúy nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, hoan thanh nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, giữa mày nhảy dựng, quay đầu nhìn thoáng qua ngơ ngốc Ôn Thành Bang, sau đó mới nói, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Lam Yến trầm gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi tới trong viện. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy cái kia người giấy? Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng, tới lui chân, nhìn Lam Yến trầm hỏi. Chúng ta thượng một lần tới chấn trên thời điểm Lam Yến Trầm đem hắn thượng một lần nhìn thấy Liêu Nương bị hại, còn có người giấy quá trình, nói cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong, liền lâm vào trầm mặc. Lam Yến Trầm cư nhiên chính mắt thấy Liêu Nương bị Thôi Sinh còn có giả nhân hại chết quá trình. Chính là, hắn cư nhiên không có nghĩ cách ngăn cản bi kịch phát sinh. Nàng thừa nhận chính mình cũng không phải ái xen vào việc người khác, chính là nếu nhìn đến một cái nhược nữ tử bị hai cái nam nhân cấp khi dễ. Nàng khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, dù sao cũng phải làm điểm khả năng cho phép sự tình. Lam Yến trầm hắn, tuy rằng mặt ngoài nhìn lại thực lãnh, chính là nàng cảm thấy hắn cũng không phải như vậy máu lạnh người a. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có cứu Liêu Nương, thực máu lạnh? Lam Yến trầm tựa hồ xem thấu Ôn Ngọc Nhuyễn tưởng chính là cái gì, hoan thanh hỏi. Cũng không có. Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên khuôn mặt nhỏ. Hắc bạch phân minh mắt to thẳng tắp nhìn phía Lam Yến trầm ngươi nếu là không cứu Liêu Nương, khẳng định là có chính ngươi nguyên nhân. Lam Yến trầm nghe ngôn, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo ý cười, hơi túng lướt qua. Sau đó, hắn liền gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói, nữ nhân kia vốn dĩ nên chết. Ôn Ngọc Nhuyễn không có dự đoán được Lam Yến trầm sẽ nói như vậy, không rõ tư cho nên nhìn nàng. Ta nói đáng chết, cũng không phải ngươi lý giải cái kia ý tứ. Lam Yến trầm nhàn nhạt nói. Mà là nàng vốn dĩ chính là đáng chết người, không nên ở tồn tại. Ôn Ngọc Nhuyễn liên tưởng đến Liễu Nương khác hẳn với thường tình tu vi, bật thốt lên hỏi, ngươi là nhìn ra cái gì? Ngươi nghe nói qua đoạt xá sao? Lam Yến Trâm hỏi. Chương 236 nàng có thể hay không sợ hắn? Đoạt xá hai chữ, làm Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng nhảy dựng, nàng nghiêng mắt nhìn về phía Lam Yến Trâm. Chỉ thấy hắn kia trương tuấn mỹ như ngọc mặt bao phủ ở sau giờ ngọ lười biếng dương quang bên trong, biểu tình trầm tĩnh như nước. Người thường, cũng sẽ không biết đoạt xá. Trong lúc nhất thời, Ôn Ngọc Nhuyễn càng là có loại nhìn không thấu trước mắt này nho nhỏ thiếu niên cảm giác. Hơi trầm ngâm hạ, Ôn Ngọc Nhuyễn chậm rãi mở miệng nói, ta biết đoạt xá, chính là ngươi lại là làm sao mà biết được. Ta mẫu thân sinh thời là âm dương thuật sĩ. Lam Yến trầm nhàn nhạt nói. Chẳng qua nàng gả cho cha ta lúc sau, liền không ở làm này hành. Ta mẫu thân cất chứa không ít về âm dương thuật pháp thư tịch, ta nhìn không ít. Nguyên lai là như thế này, Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Mẫu thân ngươi cho người khai thiên nhãn. Nàng ngay sau đó lại hỏi. Lam Yến trầm giật mình, chật, hắn liền minh bạch Ôn Ngọc Nhuyễn là ở suy đoán hắn vì cái gì có thể nhìn đến Liễu Nương. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn kia bạch ngọc dường như khuôn mặt nhỏ, Lam Yến trầm biết hầu hơi hơi giật giật. Hắn không nghĩ lừa gạt Ôn Ngọc Nhuyễn, cả đời đều không nghĩ. Chính là, hắn nếu nói ra tình hình thực tế, nàng có thể hay không sợ hắn. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm không nói lời nào, cũng không nóng nảy, liền lặng lặng nhìn hắn. Hai người cứ như vậy đối diện, lẫn nhau trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi đi, nửa ngày qua đi. Đang lúc Ôn Ngọc Nhuyễn chuẩn bị mở miệng nói ngươi không nghĩ nói cũng không có quan hệ thời điểm, Lam Yến Trầm bỗng nhiên khẽ mở môi mỏng, mở miệng nói chuyện. Ta thiên nhãn là trời sinh. Lam Yến trầm ngữ khí có chút trầm thấp, trong đó dấu dếm hứa chút tự dễ ước. Từ ta sinh ra lúc sau, ta là có thể nhìn đến một ít người bình thường nhìn không tới đồ vật. Cũng tổng có thể trêu chọc những cái đó không sạch sẽ đồ vật tới ta bên người quấn lấy ta. Cho nên, Lam gia người phát hiện hắn có thể nhìn đến vài thứ kia lúc sau, liền coi hắn vì quái vật, luôn muốn diệt trừ hắn. Chính là những cái đó tới giết hắn người, cuối cùng đều đã chết. Lam gia người liền càng thêm cảm thấy hắn là quái vật, là tang môn tinh. Thanh âm rơi xuống lúc sau, Lam Yến trầm liền nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, chờ đợi nàng phản ứng. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng thói quen vài thứ kia. Ôn Ngọc Nhuyễn nhuyễn miệng cười nói, kỳ thật vài thứ kia cũng không có gì sợ quá, đúng không? Tục ngữ nói rất đúng, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Có người a, so quỷ còn đáng sợ. Từ Ôn Ngọc Nhuyễn trong thần sắc, Lam Yến Trầm không có nhìn đến chán ghét, xa cách, nàng lại là một chút cũng không thèm để ý. Tâm bỗng dưng buông, thay thế chính là xuân thủy mềm mại. Ánh mắt cũng đi theo nhu hòa xuống dưới, giờ này khắc này, hắn không nghĩ lại che giấu chính mình nội tâm nhất trắng ra ý tưởng, nâng lên tay tới, xoa xoa Ôn Ngọc Nhuyễn đỉnh đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ tới hắn sẽ có cái này động tác, thân thể chợt cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn hắn. Nữ hài tử sợi tóc so với hắn trong tưởng tượng mềm mại, Lam Yến trầm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn giật mình mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ lên, biết hắn đây là đường đột. Đang lúc hắn tính toán bắt tay lấy đi thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn liền sâu kín mở miệng. Họ Lam, ngươi đem ta đương cẩu sao? Hắn làm sao dám như là trộm chó cẩu đầu giống nhau sờ nàng đầu? Là đem nàng trở thành cẩu cẩu đi. Lam Yến trầm. Yên lặng thu hồi tay mình. Ôn Ngọc Nhuyễn sờ sờ bị Lam Yến trầm sờ qua địa phương, nhanh chóng rời đi đề tài, ngươi lúc ấy làm sao thấy được Liễu Nương là đoạt xá? Đoạt xá loại chuyện này, sao có thể liếc mắt một cái nhìn ra được tới? Nếu Liễu Nương thật là đoạt xá, như vậy nàng xác thật là cái đáng chết, bởi vì nàng đã chết quá một lần, nàng sau lại tồn tại mỗi một ngày, đều là dùng không chính đáng thủ đoạn trộm tới. Chương 237 Thầy Tướng. Ta có thể thông qua quỷ hồn. Nhìn ra nó sinh thời sự tình, chỉ cần ta tưởng. Lam Yến trầm nhàn nhạt nói. Quỷ thầy tướng. Cái này đến phiên Ôn Ngọc Nhuyễn kinh ngạc. Quỷ thầy tướng, chính là Lam Yến trầm loại này, có thể thông qua quỷ hồn, nhìn đến nó sinh thời về người. Loại này thiên phú là không thể hậu kỳ bồi dưỡng, chỉ có thể sinh ra đã có sẵn. Giống nhau có loại này thiên phú người, trời sinh liền có linh căn, là tu hành tuyệt hảo mầm. Hơn nữa bọn họ còn có khác hẳn với thường nhân tinh thần chi lực, khí vận cũng là tương đương nghịch thiên. Người như vậy, nếu phải làm âm dương thuật sĩ nói, kia tất nhiên là vương giả tồn tại. Bất quá, quỷ thầy tướng duy nhất không tốt địa phương chính là, sẽ thường xuyên chiêu quỷ nhớ thương, quỷ hồn nhóm thích quỷ thầy tướng trên người hơi thở. Ôn Ngọc Nguyễn tựa hồ có chút lý giải Lam Yến Trầm vì cái gì sớm như vậy chín. Từ sinh ra khởi liền cùng quỷ hồn giao tiếp người, tâm cảnh không cường đại, đã sớm bị quỷ cấp sợ tới mức chết đột một đi. Ngày đó ta chỉ là vội vàng nhìn nhìn Liễu Nương tiền sinh cuối cùng một ngày ký ức, nó sinh thời là cái thanh lâu hoa nương, là bị người sống sờ sờ đánh chết. Cái này nữ quỷ không phải thiện tâm hạng người, ngươi đừng bị nàng cấp lửa. Lam Yến Trầm hoan thanh nói. Ôn Ngọc Nguyễn nhướng mày, nói, ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Còn có cái kia người giấy, Lam Yến Trầm nhắc tới người giấy thời điểm, trong lòng kia điểm xấu dự cảm lại bắt đầu mãnh liệt lên. Cái kia người giấy sau lưng khẳng định còn có độc thủ, chúng ta tốt nhất là nhanh lên về nhà đi, ở cái này địa phương không an toàn. Ôn Ngọc Nguyễn Đảo không phải sợ cái kia người giấy, chính là nàng sợ liên lụy đến chính mình người nhà, liền gật gật đầu. Lại tiếp tục lưu tại Thải Vân Trấn cũng không có gì sự tình, ngay kế sáng sớm, Ôn Ngọc Nguyễn đoàn người liền rời đi Thải Vân Trấn, về nhà đi. Vừa mới về đến nhà, Ôn Ngọc Nguyễn còn không có nghỉ khẩu khí, liền nghe được sân bên ngoài có người ở kêu. Ôn Lang Trung, Ôn Lang Trung. Ôn Ngọc Nguyễn đi đến mép giường, mở ra cửa sổ, thấy được liền ở tại nhà hắn cách vách không xa Trương Mãi Mãi. Trương Mãi Mãi đầy mặt hồng quang, tâm tình hảo vô cùng bộ dáng, không giống như là thân thể không thoải mái tìm nàng cha tới khám bệnh. Ôn Tư Viện ra khỏi phòng, nhìn đến Trương Đại Thẩm, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mặt mỉm cười. Trương Đại Nương, có chuyện gì sao? Hải Nha, ngươi nhưng xem như ở nhà. Trương Đại Thẩm cười tủm tỉm nói, ta ngày hôm qua cùng hôm trước mỗi ngày đều tới tìm ngươi, ngươi đều không ở nhà. Có chút việc đi huyện thành. Ôn Tư Viễn nho nhã lễ độ đáp. Hai người hàn huyên có điểm nhàm chán, Ôn Ngọc Nguyễn đang định đem cửa sổ đóng lại thời điểm, chỉ nghe Trương Đại Thẩm bỗng nhiên nói, ta tưởng thỉnh ngươi đi nhà ta cho ta ra khách nhân xem bệnh. Hải Nha, ngươi hẳn là biết đến em, chúng ta trong thôn gần nhất tới không ít tu sĩ, ở chúng ta trong thôn ở tạm. Ở tại nhà ta vị kia tiểu tu sĩ, hình như là khí hậu không phục, người không lớn thoải mái, ta tưởng thỉnh ngươi đi xem. Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt một ngưng, trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một trường tiên phong đạo cốt người mặt. Nắm cửa sổ lăng tay, chậm chặt lại. Chẳng lẽ là hắn muốn tới? Nàng hảo sư phụ. Thời gian cư nhiên trước tiên như vậy sớm. Không có nghĩ nhiều, Ôn Ngọc Nguyễn liền nhanh chóng từ trong phòng đi ra ngoài, hô thanh tra. Ôn Tư Viễn quay đầu nhìn đến tiểu nữ nhi, khỏe môi nguyên bản khách sáo ý cười nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, nói, ngươi không phải muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Như thế nào ra tới? Đột nhiên lại không mệt. Ôn Ngọc Nguyễn trên mặt treo thiên chân vô tả ý cười, cha, ngươi muốn đến khám bệnh tại nhà sao? Ta bồi ngươi cùng nhau đi. Trương Mãi Mãi nhìn đến Ôn Ngọc Nguyễn, trong mắt đó là hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc, sau đó liền tự đáy lòng nói, Ngọc Nhi thật là càng dài càng đẹp. Ôn Ngọc Nguyễn lễ phép hướng Trương Mãi Mãi nói thanh cảm ơn. Chương 238 thật là đã lâu không thấy a. Trương Mãi Mãi ra, liền cách bọn họ ra có 50 mét khoảng cách. Nhà nàng sức lao động tương đối nhiều, có đứa con trai là ở trấn trên phủ nha làm việc, cho nên cũng coi như là linh phúc thôn quá tương đối hảo nhân gia. Ôn Ngọc Nguyễn sụp mi thuận mắt đi theo Ôn Tư Viện phía sau vào tiểu viện môn, Trương Mãi Mãi đem bọn họ dẫn tới một gian trong phòng đi. Này gian nhà ở hướng dương lại rộng mở, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Một cái ước chừng 12-13 tuổi nữ hài tử nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua đã tương đương hư nhược rồi. Ôn Tư Viễn không nghĩ tới Trương Mãi Mãi trong miệng tiểu tu sĩ cư nhiên là cái nữ hài tử, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Hắn không có chú ý tới, đi theo hắn phía sau Ôn Ngọc Nguyễn, đang dùng thâm trầm như đêm ánh mắt, nhìn chằm chằm kia nữ hài tử. Giấu ở tay háo trong lồng tay một chút chặt lại. Cứ việc, đi qua như vậy nhiều năm. Nhìn đến cái kia tiểu bạch hoa giống nhau nữ hài tử, nàng vẫn là sẽ nhớ tới những cái đó sự tình, phi thường rõ ràng, ngay cả lúc ấy mỗi người trên mặt rất nhỏ biểu tình, nàng đều chưa từng quên. Tiểu nữ hài trên người ăn mặc thuần khiết màu trắng váy, đen như mực tóc dài tùy ý rối tung ở gối đầu thượng, nàng diện mạo thuộc về cái loại này tiểu gia bích ngọc, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, hơn nữa nàng kia lúc này yếu ớt biểu tình, thật là có thể dễ như trở bàn tay kích phát khởi người ý muốn bảo hộ. Chính là cái dạng này a. Lúc trước ngay cả nàng đều bị này đóa tiểu bạch hoa bộ dáng cấp lừa đâu. Thật là đã lâu không thấy a, Bạch tiểu thi. Ở trong lòng yên lặng nói một câu, Ôn Ngọc Nguyễn vươn nho nhỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một chút khóe môi. Đây là nàng nhìn đến ái mộ con mồi khi, theo bản năng sẽ làm ra động tác. Rũ xuống con ngươi che khuất đáy mắt dị quang, Ôn Ngọc Nhuyễn ở Bạch Tiểu Thi nhìn về phía nàng thời điểm, lại biến thành cái kia thuận theo ngoan ngoan bộ dáng. Bạch Tiểu Thư, vị này chính là chúng ta trong thôn mặt y lý thuật tốt nhất Ôn Lang Trung. Trương mãi mãi đi đến mép giường, Ôn Nhu hướng Bạch Tiểu Thi nói. Ôn Lang Trung là tới cấp ngươi nhìn bệnh, ngươi nơi nào không thoải mái liền cùng hắn đúng không? Bạch Tiểu Thi kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cái ấm áp ý cười, ánh mắt sáng lên điểm điểm nhu hòa tinh quang, nhìn về phía Ôn Tư Viễn, thái độ tự nhiên hào phóng, Ôn Lang Trung, làm phiền ngài. Ôn Tư Viễn cười nói câu không quan hệ, sau đó rũ mi nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, ngươi trước ngồi ở ghế trên đợi chút. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, ngoan ngoãn đi đến ghế dựa trước ngồi xuống. Trương mãi mãi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, cảm thấy này tiểu nữ hoa phấn điêu ngọc chắc càng xem càng làm người thích, liền từ phòng trong ngăn tủ lấy ra một phen kẹo tới, cấp Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, tới ăn đường. Cảm ơn Trương mãi mãi. Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp nhận kẹo, giòn xinh nói. Ở Ôn Tư Viễn cấp Bạch Tiểu Thi bắt mạch thời điểm, Bạch Tiểu Thi ánh mắt liền khống chế được không được hướng Ôn Ngọc Nhuyễn bên kia xem, mang theo ba phần tò mò. Nho nhỏ cô nương, ăn mặc màu đỏ áo váy, trải hai cái đáng yêu tiểu viên búi tóc thượng điểm xuyết màu đỏ dài lụa, như thế bình thường trang điểm, lại đem nàng phụ trợ như là từ họa bên trong đi ra tiểu tiên tử. Nàng lớn lên rất đẹp, là Bạch Tiểu Thi không có gặp qua cái loại này có linh tính đẹp, đặc biệt là nàng cặp mắt kia, đen nhánh sáng ngời, giống như là bóng đêm bên trong nhất lộng lẫy kia viên sao trời. Cái này tiểu nhân nhi, cũng thật đáng yêu a. Bạch Tiểu Thi trong lòng như vậy thầm nghĩ. Ôn Ngọc Nhuyễn đã nhận ra Bạch Tiểu Thi ánh mắt, hướng tới nàng nhìn lại. Hai người tầm mắt ở giữa không trung đối thượng. Nàng hướng về phía Bạch Tiểu Thi cười cười, lộ ra trắng tinh như bối hàm răng. Bạch Tiểu Thi nguyên bản còn có loại rình coi bị chảo bao xấu hổ, nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn tươi cười, nàng về điểm này xấu hổ nháy mắt biến mất, cũng hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn cười cười. Chương 239 ngươi cái này tiện nha đầu. Bạch Tiểu Thư là người phương bác sĩ. Ôn Tư Viễn vì Bạch Tiểu Thi đem xong mạch lúc sau, cười hỏi. Đúng vậy. Bạch Tiểu Thi ôn nhu đáp, giọng nói rơi xuống, lại dùng tay che môi, nhẹ nhàng mà hò khan hai tiếng. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, chuyến mắt nhìn về phía Trương mãi mãi nói, Bạch Tiểu Thư đây là khí hậu không phục hơn nữa cảm nhiễm phong hàn, không có gì vấn đề lớn, phục điểm dược liền hảo. Trương mãi mãi nghe ngôn, gật gật đầu nói, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về bốc thuốc đi. Ôn Tư Viễn nói thanh hảo, sau đó đi đến ghế dựa trước, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn vươn tay. Ôn Ngọc Nhuyễn bắt tay đặt ở Ôn Tư Viễn trên tay, nhảy xuống ghế dựa, đi theo hắn đi rồi. Trương mãi mãi đi theo hai người bọn họ đi ra sân, sau đó hướng Ôn Tư Viễn nói, lần này đa tạ ngươi A Ôn Đại Phu, vị kia tiểu tu sĩ nguyên bản là cùng nàng sư phụ cùng nhau ở tại nhà ta, hiện tại nàng sư phụ đi bắt tiên sơn còn không có trở về, vạn nhất này tu sĩ ra cái gì sự tình. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng nàng sư phụ công đạo a. Ôn Ngọc Nhuyễn đi theo Ôn Tư Viễn bên cạnh người, buông xuống mắt, nghe Trương mãi mãi nói chuyện, khóe môi nổi lên một mặt cười lạnh, hơi túng lướt qua. Trương mãi mãi lo lắng xác thật là có đạo lý. Nàng vị kia hảo sư phụ, không phải giống nhau bên vực người mình, đương nhiên, này bên vực người mình chỉ nhằm vào với Bạch Tiểu Thi. Vô luận Bạch Tiểu Thi phạm cái gì sai, chỉ cần rớt vài giọt nước mắt, lộ ra cái ủy khuất biểu tình, nàng vị kia hảo sư phụ lập tức liền không đành lòng trách cứ, đối Bạch Tiểu Thi quả thực là sủng đến tận xương thủy. Mà nàng nếu là phạm vào cái gì sai, vậy chỉ có dựa theo sư môn quy củ tới bị phạt. Kiếp trước, nàng phía sau lưng thượng có một đạo vết sẹo, từ bờ vai trái lan tràn, lấy nghiêng tuyến phương hướng, mau đến hữu phần eo, vì che khuất kia nói sẹo, nàng ở phía sau bối văn cái màu đen dao long. Mà kia nói sẹo, là nàng vì nàng hảo sư phó chắn đao lưu lại chỉ đổi lấy nàng sư phụ một câu, xen vào việc người khác. Lúc ấy, nàng mới hoàn toàn nhận rõ, nàng đối với nàng sư phụ mà nói, bất quá là cái công cụ thôi, là cho Bạch Tiểu Thi tìm bên người nha hoàn kiêm bảo tiêu, càng là Bạch Tiểu Thi tu luyện dùng dược đỉnh. Không nghĩ tới sống lại một lần, nàng có thể nhanh như vậy liền nhìn đến cố nhân, Ôn Ngọc Nhuyễn nội tâm có chút kích động. Những cái đó tu sĩ tới chúng ta trong thôn, là có chuyện gì? Ôn Tư Viễn thuận miệng hướng Trương mãi ngươi hỏi. Hải Nha, nói là bắt tiên sơn thượng có bảo bối, bọn họ là đi tầm bảo. Trương mãi mãi nói. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, nói, ngày mai sáng sớm ta sẽ lại đi nhìn xem vị kia tiểu tu sĩ tình huống. Nếu thành hắn người bệnh, hắn tự nhiên là sẽ phụ trách đến cùng. Về tới trong nhà, Trương mãi mãi cầm dược liệu liền đi rồi. Tiêu thị đang ở trong phòng bếp vội vàng cùng mặt, chuẩn bị buổi tối trưng bánh bao. Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau đi ra ngoài, nói là muốn đi bắt điểm cá tôm trở về, Liên Trì ở trong phòng đả tọa, Tô Đắc Kỷ còn lại là có việc yêu cầu hồi yêu tinh khách điếm một chuyến. Ôn Ngọc Nguyễn thật sự quá nhàm chán, liền đem vây linh bình tử nhẫn không gian đem ra. Liêu Nương, ngươi ở đâu? Ôn Ngọc Nguyễn đối với vây linh bình hỏi. Liêu Nương đương nhiên còn ở, nó ở vây linh bình bị cha tấn sắp điên mất rồi, lập tức mở miệng mắng to, ngươi cái tiện nha đầu. Ngươi cái rắn giết tâm địa tiểu thiện nhân. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Nếu ngươi trừ bỏ này đó không nghĩ nói khác lời nói, như vậy ngươi tiếp tục hưởng thụ đi. Ôn Ngọc Nguyễn nói. Liêu Nương nghe ngôn, ở trong lòng lại đem Ôn Ngọc Nguyễn tổ tông 18 đại thăm hỏi một lần, nhưng là mặt ngoài lại thu liễm rất nhiều, ta không mắng. Ta không mắng. Chương 240 hảo đi, bị vạch trần. Vậy ngươi có cái gì tưởng đối ta nói sao? Ôn Ngọc Nguyễn lại hỏi. Nàng nhiều hiểu biết một chút kia người giấy tình huống, liền tính đám người liền tìm tới cửa tới, nàng cũng có thể có điểm chuẩn bị tâm lý. Ngươi muốn biết cái gì? Liêu Nương nhược nhược hỏi. Nó ở vây linh bình chỉ đợi không đến 12 cái canh giờ, lại cảm thấy như là đãi 100 nhiều năm như vậy dài lâu, bởi vì thật sự là quá thống khổ. Cái kia người giấy, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ôn Ngọc Nguyễn hỏi. Người giấy thành tinh quái, chuyện như vậy, nàng là nghe nói qua, chính là chưa bao giờ gặp qua. Bởi vì một ít nguyên bản không có sinh mệnh lực đồ vật muốn tu luyện thành tinh quái, chính là so động vật tu luyện thành tinh muốn khó thượng rất nhiều. Nhưng là cái kia người giấy cấp Ôn Ngọc Nguyễn cảm giác, đảo không giống như là tinh quái, từ nó trên người, nàng không cảm giác được tinh quái hơi thở, có chỉ là âm khí. Ta cũng không biết. Liêu Nương đáp, ta chỉ biết nó thủ hạ không chỉ là có ta một cái quỷ. Chúng ta này đó quỷ, muốn cung cấp âm khí cho nó, mà nó còn lại là giúp chúng ta tránh né âm sai bắt giữ, làm chúng ta có thể lưu tại dương gian. Lời nói đến nơi đây. Liêu Nương ngự khí lập tức trở nên u hoán, như là ta như vậy bị người hại chết, lưu tại dương gian cũng chỉ là tưởng cho chính mình thảo cái công đạo mà thôi. Công đạo. Ôn Ngọc Nguyễn lạnh lùng dơ lên ngôi, kia bị ngươi đoạt xá chân chính Liêu Nương, ai có thể còn cho nàng một cái công đạo. Liêu Nương nháy mắt lặng im xuống dưới. Hào đi, bị vạch trần. Ôn Ngọc Nguyễn không có tâm tư ở cùng Liêu Nương vô nghĩa, lại đem vây linh bình thu hồi tới. Hiện tại nàng cũng có thể xác định, cái kia người giấy thật sự không phải tinh quái không cần âm khí, tinh quái cũng là dùng linh lực tu luyện. Kia người giấy hẳn là cũng là cái quỷ hồn, bất quá dùng nào đó bí pháp, đem quỷ hồn bám vào người giấy trên người. Nếu như vậy, nàng liền có rất nhiều biện pháp đối phó cái kia người giấy, chỉ cần nó dám tái xuất hiện đến nàng trước mặt, nàng khiến cho cái kia người giấy có đến mà không có về. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Ôn Ngọc Nguyễn liền về tới trong phòng. Nàng đơn giản tắm gội một phen, cũng không có lập tức ngủ, mà là ngồi ở trên giường, chờ đợi. Nếu sự tình còn dựa theo nàng kiếp trước quỹ đạo phát triển, như vậy hôm nay buổi tối, Bạch Tiểu Thi bệnh tình sẽ tăng thêm, Trương mãi mãi sẽ đến nhà bọn họ thỉnh nàng cha đi cấp Bạch Tiểu Thi nhìn bệnh, mà nàng vị kia hảo sư phụ cũng sẽ vừa lúc gấp trở về. Nàng thật là gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nàng vị kia hảo sư phụ. Quả nhiên, chờ đến mau giờ tí. Yên tĩnh ban đêm liền vang lên dồn dập tiếng đập cửa, đồng thời còn có Trương mãi mãi thanh âm. Ôn Lang Trung! Ôn Lang Trung! Đến không được lạp! Xảy ra chuyện lạp! Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt sáng ngời, tới! Không trong chốc lát, Ôn Tư Viện thanh âm cũng chuyển tới Ôn Ngọc Nguyễn lộ thai. Trương Đại Nương, là vị kia tiểu tu sĩ xảy ra chuyện. Đúng vậy! Đúng vậy! Ngươi mau cùng ta đi thôi! Tiểu tu sĩ bỗng nhiên khởi sướng nhiệt. Cái chán năng thực nột. Từ Trương mãi mãi thanh âm, liền có thể nghe ra nàng hiện tại thật là vô cùng lo lắng. Chờ ta đi lấy cái hồng thuốc. Ôn Tư Viện ngữ khí cũng trở nên dồn dập lên. Ôn Ngọc Nguyễn từ trên giường nhảy xuống đi, mở ra cửa phòng. Trương mãi mãi nhìn đến quần áo chỉnh tề Ôn Ngọc Nguyễn thời điểm, nho nhỏ kinh ngạc một phen, sau đó liền thái độ hòa ái hỏi, Tiểu Ngọc Nhi à, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ à? Ta không bây đâu, Trương mãi mãi. Ôn Ngọc Nguyễn cười tủm tỉm nói. Dáng vẻ kia nhìn qua, xác thật như là tinh thần tràn đầy. Trương mãi mãi không cấm tại tâm lý nói thầm nói, nay tiểu hài tử chính là sinh động, tinh thần đầu so đại nhân hảo. Vừa lúc này, Ôn Tư Viễn cóng hòm thuốc từ trong phòng đi ra, nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm cũng là hoảng sợ. Chương 241 Ôn Lang Trung, cảm ơn ngươi. Cha, ngươi lại muốn đến khám bệnh tại nhà lạp, ta đưa ngươi đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đã trễ thế này, Ôn Tư Viễn là không nghĩ mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng đi, chính là thấy nhà mình khuê nữ dùng kia chờ mong vạn phần ánh mắt nhìn chính mình, hắn sở hữu nguyên tắc liền lại tan thành mây khói. Ngươi ngủ không được nói, liền cùng ta cùng đi đi. Ôn Tư Viễn suy nghĩ, hắn tận lực nhanh lên xong việc trở về là được. Ôn Ngọc Nhuyễn dùng sức điểm điểm đầu nhỏ. Lúc này, Bạch Tiểu Thi bọc chăn, còn là cảm thấy lạnh. Nóng lên nghiêm trọng, nàng có thể cảm giác được cũng chỉ có lạnh. Cả người đều là mơ mơ màng màng trạng thái. Sư phụ ý thức mơ hồ chung, Bạch Tiểu Thi lẩm bẩm hô một câu. Đông dưng. Một con hơi lạnh tay đặt ở cái trán của nàng thượng. Sau đó, nàng liền nghe được một đạo quen thuộc ôn hòa thanh âm vang lên. Sắc thật là thực năng, Trương Đại Nương, làm phiền ngươi chuẩn bị thủy cùng khăn lông tới. Thanh âm này, là hôm nay ban ngày đã tới cái kia lang trung. Bạch Tiểu Thi nguyên bản bởi vì đột nhiên phát sốt cao mà khẩn trương lên cảm xúc, mặc danh thả lỏng xuống dưới, nàng cảm thấy vừa rồi đặt ở nàng trên trán cái tay kia, mang theo làm nàng tâm an lực lượng. Nàng tường mở mắt ra nhìn xem trước mặt người, chính là mí mắt thật sự quá chậm. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở mép giường, nhìn Ôn Tư Viễn cấp Bạch Tiểu Thi bắt mạch. Giờ này khắc này, Bạch Tiểu Thi kia nguyên bản tái nhợt như tờ giấy trên má phủ hai đóa không khỏe mạnh đỏ ửng, môi có chút khô nước, nhìn qua yếu ớt đến không được. Nay cùng nàng trong ấn tượng Bạch Tiểu Thi là giống nhau. Bạch Tiểu Thi chính là cái mảnh mai tiểu bạch hoa, vẫn là cái loại này ở nhà ấm bị bảo hộ cực hảo. Ít nhất, ở nàng sư phụ dưới sự bảo vệ, Bạch Tiểu Thi chưa từng có trải qua quá cái gọi là gió táp mưa sa. Lúc này đây Bạch Tiểu Thi bỗng nhiên nửa đêm phát sốt cao, cùng nàng kiếp trước ký ức cuối cùng là ăn khớp, thân thể của nàng luôn luôn là rất kém cỏi, khí hậu không phục hơn nữa bị phong hàn, đều có thể làm nàng bệnh khởi không tới giường. Ôn Tư Viễn cấp Bạch Tiểu Thi đem xong mạch lúc sau, từ hồng thuốc lấy ra một lọ thuốc viên, từ bên trong đảo ra tới một cái. Vừa lúc này, Trương Mãi Mãi mang theo thủy cùng khăn lông vào được, Ôn Tư Viễn liền cầm chén thuốc đưa cho Trương Mãi Mãi, Trương Đại Nương. Làm phiền ngài huy nàng đem nảy viên dược ăn xong đi. Nam nữ thụ thụ bất thân, liền tính Bạch Tiểu Thi là hắn người bệnh, hắn cũng không muốn cùng nàng từng có nhiều thân thể tiếp xúc. Ta đến đây đi. Ôn Ngọc Nhuyễn sung phong nhận việc nói, sau đó liền lúc trước từ Ôn Tư Viễn trong tay, đem kia cái đen như mực thuốc viên nhận lấy. Một tay dùng sức nắm Bạch Tiểu Thi miệng, khiến cho nàng đem miệng mở ra, Ôn Ngọc Nhuyễn không lưu tình chút nào đem kia cái thuốc viên nhét vào nàng trong miệng. Sau đó đột nhiên vừa nhấc nàng cằm. Cái này uy dược quá trình, có thể nói thô lỗ. Khổ đến muốn mệnh thuốc viên, đã bị Bạch Tiểu Thi cấp nuốt đi xuống, bất quá nàng cũng thiếu chút nữa bị nghẹn đến, hơn nữa trong miệng mặt cay đắng, làm nàng khống chế không được kịch liệt hò khăn lên. Thủy, thủy, khu khu khu khu. Trương Mãi Mãi lập tức đệ đi một chén nước tiến đến Bạch Tiểu Thi bên miệng, Bạch Tiểu Thi mặc dù là như vậy chật vật dưới tình huống. Còn vẫn duy trì nàng đại gia tiểu thư phong phạm lễ nghi, cái miệng nhỏ uống lên lên. Uống nước xong lúc sau, Bạch Tiểu Thi ho khan mới hơi chút giảm bớt, nàng cũng rốt cuộc có thể mở trầm trọng mí mắt. Mở to mắt lúc sau, Bạch Tiểu Thi trước nhìn đến chính là hiện tại khoảng cách nàng gần nhất Trương Nãi Nãi, sau đó là Ôn Ngọc Nhuyễn, cuối cùng mới là Ôn Tư Viễn. Mà nàng liền tạm thời trước làm lơ Trương Nãi Nãi cùng Ôn Ngọc Nhuyễn. Trực tiếp hướng về phía Ôn Tư Viễn tràn ra một mạt suy yếu lại tốt đẹp tươi cười, phảng phất giống như hoa thủy tiên. Ôn Lang Trung, cảm ơn ngươi. Chương 242 này Bạch Tiểu Thi, như thế nào sẽ đối nàng cha có ý tưởng? Nhìn Bạch Tiểu Thi đối Ôn Tư Viễn như vậy cười, Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt thình lình hiện lên một đạo sắc ý. Cái này Tiểu Bạch Hoa là có ý tứ gì? Cư nhiên đối nàng cha cười như vậy dâm đãng. Nàng đối Bạch Tiểu Thi quá hiểu biết. Dĩ vãng mỗi khi Bạch Tiểu Thi phá lệ chú ý một người nam nhân, hơn nữa đối hắn như vậy cười thời điểm, liền chứng minh Bạch Tiểu Thi đối nam nhân kia cảm thấy hứng thú, đem hắn trở thành chính mình công lược đối tượng. Kiếp trước nàng nhưng thật ra không có phát hiện Bạch Tiểu Thi đối nàng cha có cái gì ý tưởng không an phận, này một đời là chuyện như thế nào? Này Bạch Tiểu Thi, như thế nào sẽ đối nàng cha có ý tưởng? Nội tâm vừa kinh vừa giận, Ôn Ngọc Nhuyễn chuyển mắt nhìn về phía Ôn Tư Viễn. thấy Ôn Tư Viễn trước sau là vẫn duy trì đạm bạc có lễ biểu tình nhìn Bạch Tiểu Thi, nàng hơi hơi nheo nheo mắt. Nàng cha đối nàng mẫu thân cảm tình, điểm này nàng là trước nay đều không cần hoài nghi, kia chỉ có thể là dùng si tâm bất hối tới hình dung. Chính là tái hảo cảm tình, nếu là có người tưởng có ý định phá hư nói, luôn là sẽ xuất hiện tì vết. Nguyên bản nàng còn tưởng cùng Bạch Tiểu Thi hảo hảo chơi một hồi trò chơi, nhưng nếu là Bạch Tiểu Thi thật sự dám hại nàng cha mẹ phía trước xuất hiện cái gì tì vết nói, nàng cũng không ngại trước tiên động thủ giết Bạch Tiểu Thi. Đối với người bệnh cảm kích, Ôn Tư Viễn cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ, hắn thực bình tĩnh hướng Bạch Tiểu Thuyết câu không có quan hệ, sau đó liền hướng Trương Nãi Nãi nói, ta mang theo dược liệu, có hay không sắc thuốc địa phương? Trong viện có thể sắc thuốc, ngươi theo ta đến đây đi. Trương Nãi Nãi nói, Ôn Tư Viễn quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, ngươi là ở trong phòng chờ ta, vẫn là cùng ta cùng đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên khuôn mặt nhỏ thời điểm. Khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình đã là biến thành cựu con cười ngọt ngào, ta ở chỗ này bồi tiểu tỷ tỷ. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, sau đó liền đi theo Trương Mãi Mãi đi ra nhà ở. Trong phòng cũng chỉ dư lại Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Bạch Tiểu Thi. Tiểu muội muội, ngươi năm nay bao lớn rồi? Bạch Tiểu Thi nói, từ trên giường ngồi dậy tới, đem phía sau lưng dựa vào trên đầu giường. 7 tuổi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đáp. Bạch Tiểu Thi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Cảm thấy trước mắt cái này nữ hải tử thật là càng xem càng có linh khí, hơn nữa từ tướng mạo đi lên xem, về sau tất nhiên cũng không phải cái người thường. Tâm ý không khỏi vừa động. Ta kêu Bạch Tiểu Thi, ngươi tên là gì? Bạch Tiểu Thi lấy ra nhà bên đại tỷ tỷ Ôn Nhu Phong Phạm. Ta kêu Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn đáp. Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Hương Ngọc Mềm, tên này nhưng thật ra không tồi. Bạch Tiểu Thi như vậy nghĩ. Rũ xuống con ngươi che khuất đáy mắt chợt lóe mà qua dị quang, hỏi, ta so ngươi tuổi đại, ngươi có thể kêu ta một tiếng tỷ tỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe môi run rẩy một chút, nàng mới không nghĩ kêu Bạch Tiểu Thi tỷ tỷ, cho nên nàng lựa chọn không nói tiếp. Không khí lập tức trầm mặc xuống dưới, có chút xấu hổ. Bạch Tiểu Thi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, nàng tổng cảm thấy trước mắt nữ hài tử không giống như là nàng mặt ngoài sở biểu hiện dễ dàng như vậy ở chung. Chính là loại cảm giác này rốt cuộc từ đâu mà đến, nàng lại nói không rõ. Đang lúc Bạch Tiểu Thi nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn xuất thần thời điểm, Trương Mãi Mãi kinh hỉ vạn phần thanh âm chợt từ trong viện vang lên. Ai nha? Đoạn tu sĩ, ngài đã về rồi. Ngay sau đó, đó là một đạo trầm thấp lược có vẻ giàn mua thanh âm vang lên. Ân, nhà ta đồ đệ thế nào? Mặt sau thanh âm kia, Ôn Ngọc Nhuyễn đã không sai biệt lắm mấy trăm năm chưa từng nghe qua. Chính là nàng lại trước nay không quên đi. Đó chính là đoạn tu sĩ, đoạn tông chủ, đoạn vô nhai thanh âm. Nàng vị kia hảo sư phụ thanh âm. Chương 243 cái này nữ hài tử, nhìn qua là có tiên duyên bộ dáng. Bạch Tiểu Thi cũng nghe tới rồi đoạn vô nhai thanh âm, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Nàng không nghĩ tới hôm nay buổi sáng nàng vừa mới cấp sư phụ truyền mật tin qua đi, buổi tối sư phụ liền đến bên này. Tiểu Thi, ngươi cảm thấy thế nào? Người không tới, thanh tới trước. Bạch Tiểu Thi nhìn về phía cửa, chỉ thấy cửa phòng bị mở ra về sau, một đạo mảnh khảnh thân ảnh tiến vào tầm mắt. Đoạn vô nhai tuổi đã không nhỏ, tóc đã toàn bạch, một khuôn mặt thượng lại không thấy nhiều ít năm tháng lưu lại dấu vết, cặp mắt kia càng là không hề có lao thái, chớp động sắc bén tinh quang. Hắn trên người ăn mặc kia kiện tiêu chí tính màu trắng trường bào, áo choàng thượng thêu màu bạc cây trúc, cả người tiên phong đạo cốt. Rất có người tu tiên cái loại này gì thế độc lập khí chất. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn đoạn vô nhai, có như vậy trong nháy mắt, nàng là thật sự thiếu chút nữa không có khống chế được chính mình, tiến lên đi cấp đoạn vô nhai một đao. Rốt cuộc là ở trần thế gian lăn lê bò lết, mài giũa như vậy nhiều năm, Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền đem chính mình những cái đó không tốt cảm xúc cấp tàng hảo. Đoạn vô nhai không nghĩ tới trong phòng còn có những người khác, nhưng là hắn cũng chỉ là vội vàng quét Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Lực chú ý liền đều đặt ở nửa nằm ở trên giường Bạch Tiểu Thi trên người. Bạch Tiểu Thi gần nhất mấy ngày lại mảnh khảnh không ít, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ cằm nhỏ nhọn, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhìn qua như là bị mưa gió tàn phá quá tiểu bạch hoa, yếu ớt không được. Đoạn vô nhai đau lòng muốn chết, vội vàng đi đến mép giường, ngoan đồ đệ, ngươi không thoải mái như thế nào không còn sớm điểm thông chi sư phụ. Nói đến cái này, Bạch Tiểu Thi thần sắc liền trở nên áy náy. Dùng phi thường xin lỗi lại mạc danh ủy khuất ánh mắt nhìn đoạn vô nhai, nói ta nguyên bản cho rằng ta có thể nhịn xuống, sư phụ bận quá, ta không nghĩ cấp sư phụ gia tăng phiền toái. Kết quả vẫn là không có nhịn xuống. Đoạn Vô Nhai nghe ngôn, vậy càng thêm đau lòng, vươn tay sờ sờ Bạch Tiểu Thi cái chán, phát hiện vẫn là có chút năng, liền thở dài nói, ngươi đối với sư phụ tới nói mới là quan trọng nhất, về sau cũng không thể chính mình như vậy khiêng. Hai người không kiêng nể gì ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt trình diễn đồ đệ tình thâm tiết mục, Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự nhìn không được, nàng lại xem liền phải phun ra, vì thế, liền ho khan hai tiếng. Đoạn Vô Nhai cùng Bạch Tiểu Thi cùng nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Vị này chính là Đoạn Vô Nhai vẻ mặt nghi hoặc. Sư phụ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Ôn Lang Trung nữ nhi. Bạch Tiểu Thi cười khanh khách nói vậy ngài vừa rồi đã gặp qua nàng phụ thân rồi đi. Đoạn Vô Nhai vừa rồi đã gặp qua Ôn Tư Viễn, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt nhiều vài phần nhu hòa, sau đó liền từ không gian chứa đựng vòng tay, ảo thuật dường như móc ra một bao điểm tâm, đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Đây là kinh thành hoành hương ký hoa quế tô, ngươi nếm thử. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn kêu bao điểm tâm, cũng không có đi tiếp, chỉ là nhàn nhạt cười nói, ta không yêu ăn ngọt. Đoạn Vô Nhai ngơ ngẩn. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được không yêu ăn ngọt tiểu hài tử. Không khỏi một lần nữa đánh giá khởi Ôn Ngọc Nhuyễn. Thấy nàng làn da trắng non như tuyết, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, cả người giống như là một tôn gốm sứ hoa hoa, mặt mày linh động càng là làm người vô pháp bỏ qua. Cái này nữ hài tử, nhìn qua là có tiên duyên bộ dáng. Đoạn Vô Nhai tự xưng là xem người chuẩn, đặc biệt là đụng tới có tiên duyên hạt giống tốt, hắn càng là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, cho nên hắn cũng thu không ít tư chất hảo đồ đệ. Nhưng những cái đó đồ đệ đều là chỉ là bình thường đồ đệ, trước mắt hắn quan môn đệ tử, chỉ có Bạch Tiểu Thi một cái. Bạch Tiểu Thi thấy Đoạn Vô Nhai nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt thay đổi, đặt ở chân thượng tay hơi hơi nắm thật chặt, sau đó nàng liền cười nói, sư phụ, ngươi nơi đó không phải còn có hàm khẩu điểm tâm sao. Chương 244 đến hảo hảo bổ một bổ. Trải qua nàng như vậy vừa nhắc nhở, Đoạn Vô Nhai nhưng thật ra nghĩ tới. Hắn nơi này có điểm hàm khẩu đậu phộng tô. Chính là này đậu phộng tô, là Bạch Tiểu Thi thích nhất đồ ăn vặt, hoành hương ký đậu phộng tô cũng là trong tiệm chiêu bài, ngày thường tương đối khó mua. Trên người hắn mang cũng không nhiều lắm. Hắn là không tình nguyện cho người khác. Chính là Bạch Tiểu Thi đều nói như vậy, Đoạn Vô Nhai cũng chỉ hảo đem đậu phộng tô cấp lấy ra tới, đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Đây là hàm khẩu đậu phộng tô, hương vị thực không tồi, ngươi nếm thử. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là lắc lắc đầu, nói, ta không thích ăn điểm tâm. Ta đi tìm ta cha. Nói xong, nàng liền xoay người chạy đi ra ngoài. Đoạn Vô Nhai chỉ cảm thấy này tiểu nữ hài kỳ quái thực, cư nhiên cũng không yêu ăn điểm tâm. Hắn như thế nào cảm thấy nàng cũng không phải không thích ăn điểm tâm, mà là đơn thuần không muốn ăn nàng đồ vật. Bất quá cũng không có nghĩ lại này đó, Đoạn Vô Nhai đem đậu phộng tô đưa cho Bạch Tiểu Thi, ngươi lưu trữ ăn đi. Liền dư lại nhiều thế này, chúng ta còn phải ở chỗ này nhiều đãi một thời gian đâu. Bạch Tiểu Thi ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, sư phụ, ngươi ngồi. Đoạn Vô Nhai lúc này mới ở mép giường ngồi xuống, nhìn Bạch Tiểu Thi kia trường trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, hắn vươn tay đi nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt. Động tác mềm nhẹ, giống như là ở ép vu sờ chính mình ái nhân. Bạch Tiểu Thi thân thể cứng đờ một chút, tiếp theo nháy mắt liền khôi phục bình thường, cười nhìn Đoạn Vô Nhai. Tiểu Thi, ngươi gầy không ít, đến hảo hảo bổ một bổ, ngày mai sư phụ lại đi trong núi, liền cho ngươi làm thí điểm món ăn hoang dã trở về nấu canh uống. Đoạn Vô Nhai ôn nhu nói, nhìn Bạch Tiểu Thi ánh mắt tràn ngập yêu thương. Sư phụ ngày mai còn muốn lên núi sao, có cái gì thu hoạch sao? Bạch Tiểu Thi hỏi, nàng biết Đoạn Vô Nhai lên núi là đi tầm bảo. Tạm thời không có gì thu hoạch. Đoạn Vô Nhai thở dài đáp. Kia tòa tiên nhân mộ trước mắt không có người biết cụ thể vị trí, vi sư cũng chỉ có thể một chút sơ soạn. Bất quá ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ tìm được kia tòa tiên nhân mộ, đem huyền tinh quả hạt giống từ bên trong mang ra tới. Nghe được huyền tinh quả ba chữ thời điểm, Bạch Tiểu Thi mắt hạnh trung bay nhanh hiện lên một đạo ánh sáng. Sư phụ, kỳ thật ta không cần kia huyền tinh quả cũng đúng, ta không nghĩ ngươi quá vất vả. Lúc này, Bạch Tiểu Thi cùng Đoạn Vô Nhai đều không có chú ý tới, căn phòng này cửa sổ chỗ mở ra cái khe hở, một đạo tầm mắt chính trộm nhìn bọn họ. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được Đoạn Vô Nhai nhắc tới huyền tinh quả thời điểm, cũng là kinh ngạc một chút. Huyền tinh quả, có thể trợ nhân tu luyện, giúp không có linh căn người đúc linh căn, hiệu quả có thể nói nghịch thiên. Cái này bà bối, mặc dù là cấp không tính toán tu hành người thường ăn, cũng là kéo dài tuổi thọ, tiêu trừ bách bệnh. Chẳng qua huyền tinh quả sớm tại 100 năm trước liền từ nhân giới mai danh ẩn tích. Kiếp trước, Đoạn Vô Nhai cũng không có làm cho nàng mặt nhắc tới quá huyền tinh quả, cho nên nàng vẫn luôn đều cho rằng Đoạn Vô Nhai tìm kiếm tiên nhân mộ, chỉ là bình thường tâm bảo. Không nghĩ tới hắn lại là vì giúp Bạch Tiểu Thi tìm kiếm huyền tinh quả. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, Bạch Tiểu Thi thân thể gầy yếu, là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới không đủ, cũng không phải thích hợp tu luyện căn cốt. Chính là Đoạn Vô Nhai chính là đem nàng trở thành duy nhất quan môn đệ tử đối đãi, trông cậy vào nàng làm chính mình người thừa kế, thật là tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp nàng tu luyện tăng lên thực lực. Ôn Ngọc Nguyễn cân nhắc, lúc này Bạch Tiểu Thi sẽ không còn không có tu luyện ra linh căn đi. Như là muốn nghiệm chứng Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng suy nghĩ kia buồn, Đoạn Vô Nhai lại mở miệng nói chuyện, trong giọng nói hàm chứa chờ mong vui sướng. Tiểu Thi, lúc này đây ta vô luận như thế nào đều phải đem huyền tinh quả hạt giống tìm được, ta đã tìm được rồi một chỗ thích hợp dưỡng huyền tinh quả địa phương, chỉ cần có huyền tinh quả, ngươi là có thể chứa dục ra linh căn. Đến lúc đó, ngươi là có thể chân chân chính chính tu luyện. Chương 245 ta vẫn luôn muốn cái tiểu sư muội đâu. Bạch Tiểu Thi nghe ngôn, khuôn mặt nhỏ thượng cũng là nhiễm chờ mong thần sắc, ánh mắt không cấm khát khao. Chờ nàng tu luyện ra linh căn. Thân thể cũng sẽ không như vậy kém. Nàng là có thể cùng người bình thường giống nhau cường tráng, không cần 3 ngày 2 đầu sinh một lần bị bệnh. Lúc này, Bạch Tiểu Thi trong đầu mạc danh hiện ra Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ, nàng thật đúng là hâm mộ kia trường tràn ngập tinh thần phân chấn linh khí khuôn mặt nhỏ a, bạch trung thấu hồng. Sư phụ, vừa rồi cái kia tiểu cô nương, ta coi nàng tương lai là cái có phúc khí tướng mạo. Bạch Tiểu Thi vừa nói, một bên đem rũ ở gương mặt bên cạnh một sợi toái phát lược tới rồi nhị sau. Cái này động tác nhỏ, rơi vào Ôn Ngọc Nhuyễn trong thai. Ôn Ngọc Nhuyễn liền biết, Bạch Tiểu Hoa đây là ở đánh oai chủ ý, cái này nữ mỗi khi trong bụng có ý đồ xấu thời điểm, tổng hội có một ít nhìn qua không quá tự nhiên tứ chi động tác nhỏ, chỉ tiếc Đoạn Vô Nhai cái kia ngu xuẩn, bị Bạch Tiểu Thi hoàn toàn che mắt đôi mắt, cho rằng Bạch Tiểu Thi là trên thế giới này thiện lương nhất người. Người cũng đã nhìn ra, Đoạn Vô Nhai hướng Bạch Tiểu Thi đầu đi cái tán thưởng ánh mắt, các ngươi Bạch gia nhiều thế hệ làm thầy tướng sinh ý, Tiểu Thi, ta phía trước liền nói ngươi có Bạch gia người thiên phú. Nay cầu vương thí, thổi đến Bạch Tiểu Thi có chút ngượng ngùng túi đầu, chính là kia nết lên khỏe môi lại phát tiết một ít nàng lúc này tự đắc cảm xúc. Sư phụ, ta vẫn luôn muốn cái tiểu sư muội đâu. Ngươi là nói, làm ta thu cái kia tiểu nha đầu vì đồ đệ. Đoạn Vô Nhai hơi hơi nhăn lại mi. Bạch Tiểu Thi là hắn trước mắt thu nhất vãn một cái đồ đệ, hắn nguyên bản tưởng chính là Bạch Tiểu Thi cũng là hắn cuối cùng một cái đồ đệ. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe Bạch Tiểu Thi nói như vậy, trong lòng hiện lên một đạo hiểu rõ. Nàng nói Đoạn Vô Nhai lúc trước nghĩ như thế nào hết thể biện pháp cũng muốn thu nàng vì đồ đệ đâu, nguyên lai là bị Bạch Tiểu Thi xui khiến. Nguyên lai ngay từ đầu, chính là Bạch Tiểu Thi hạ bộ, cái này nữ thấy nàng đệ nhất mặt bắt đầu, liền nhớ thương thượng nàng. Đoạn Vô Nhai cũng chỉ là bị nàng trở thành thương sự. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy sự tình hướng tới càng ngày càng thú vị phương hướng phát triển. Bạch Tiểu Thi gật gật đầu, hướng Đoạn Vô Nhai nói, sư phụ, có cái tiểu sư muội bồi ta nói, ngươi liền có thể không như vậy mệt mỏi. Ngươi không thích ngươi những cái đó sư huynh sư tỷ. Đoạn Vô Nhai hỏi. Bạch Tiểu Thi thần sắc cứng đờ, nhưng là thực mau, nàng liền khôi phục khả nhân tiểu bách hoa biểu tình, này đảo không phải. Chỉ là các sư huynh sư tỷ tuổi tác đều so với ta lớn hơn nhiều, cho nên, cho dù nàng không đem nói đến thấu triệt, Đoạn Vô Nhai cũng hiểu nàng ý tứ. Ta coi cái kia tiểu nha đầu cũng thích hợp tu luyện, ngươi nếu là thích, ta liền thu nàng vì đồ đệ, làm ngươi tiểu sư muội, làm nàng bồi ngươi vì ngươi giải buồn. Đoạn Vô Nhai cười nói, cũng có thể làm nàng ở sinh hoạt hàng ngày chung chiếu cấu ngươi. Nghe Đoạn Vô Nhai nói như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng tức khắc có ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nay họ Đoạn ngay từ đầu liền không phải tự cấp Bạch Tiểu Hoa tìm sư muội, là ở tìm bên người nha hoàn đi. Kiếp trước khi đó chính mình, như thế nào liền như vậy buồn, cư nhiên nhìn không ra Đoạn Vô Nhai cùng Bạch Tiểu Thi đến tuột cùng là cái gì mặt hàng. Chiếu cố ta liền không cần, nàng là tiểu sư muội, ta chiếu cố nàng mới đúng. Bạch Tiểu Thi tâm tình thực hảo, cười cũng càng thêm thoải mái. Đoạn Vô Nhai chính là thích xem Bạch Tiểu Thi cười, liền càng thêm kiên định muốn thu Ôn Ngọc Nhuyễn vì đồ đệ quyết tâm. Ôn Tư Viễn bận việc nửa ngày, cuối cùng là đem dược cấp chiên hảo, đoan tới rồi trong phòng tới. Ôn Ngọc Nhuyễn như là cái đuôi nhỏ dường như, cũng theo đuôi hắn vào phòng. Chương 246 một cái thuốc viên muốn 100 lượng bạc. Đoạn Vô Nhai thấy Ôn Tư Viễn vào nhà, vội vàng từ mép giường ngồi dậy tới, hướng Ôn Tư Viễn đón đi lên. Ôn Lang Trung, đem dược cho ta đi. Hắn đối đại Ôn Tư Viễn thái độ còn xem như ôn hòa có lễ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Đoạn Vô Nhai, đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu thật sâu khinh thường. Đoạn Vô Nhai người này rất hiếu thắng, tu vi không thấp, nộ tính cũng không thấp, nhưng là hắn không hiểu y y thuật, chính là vì làm Bạch Tiểu Thi có thể quá đến thoải mái điểm. Hắn liền so nàng tới học y y thuật, vì Bạch Tiểu Thi điều trị thân mình. Cũng đúng là bởi vì Bạch Tiểu Thi là cái ấm sắc thuốc, không rời đi Lang Trung, cho nên Đoạn Vô Nhai đối y y thuật hơi chút tốt một chút Lang Trung, thái độ đều thực hảo. Đối đãi mặt khác không bằng người của hắn, đó chính là một bộ thanh cao kiêu ngạo, khinh thường bố thí cấp một ánh mắt bộ dáng. Tỷ như, cùng nàng cha cùng nhau tiến vào Trương nãi nãi, Đoạn Vô Nhai liền hoàn toàn làm lơ. Đoạn Vô Nhai bưng dược trở lại mép giường, dùng linh lực xua tan đi dược nhiệt khí, đem chén thuốc biến thành ấm áp, sau đó mới đưa tới Bạch Tiểu Thi trước mặt. Có thể uống lên. Bạch Tiểu Thi tiếp nhận dược, nhìn kia đen như mực nước thuốc. Nàng còn không có uống đâu liền trước nghe thấy được khổ, không khỏi rối rắm nhíu nhíu mày. Đoạn Vô Nhai vội vàng lấy ra tùy thân mang theo quả mơ đường, hướng Bạch Tiểu Thi nói, Tiểu Thi, ngươi trước đem rửa uống lên, sau đó ăn đường. Bạch Tiểu Thi lúc này mới cau mày, đem kia một chén rửa cấp uống lên. Bạch Tiểu Thư còn phải lại uống mấy ngày rửa, mới có thể khỏi hẳn. Ôn Tư Viễn nhàn nhạt thanh âm ở trong phòng vang lên, dư lại rửa ta đã giao cho Trương Đại Nương. Chỉ cần mỗi ngày 3 lần ở sau khi ăn xong chiên phục là được. Đa tạ Ôn đại phu. Đoạn Vô Nhai hướng Ôn Tư Viễn nói lời cảm tạ, sau đó từ ống tay háo chung lấy ra túi tiền, từ bên trong đảo ra mấy viên bạc vụn, đưa cho Ôn Tư Viễn, đây là tiền khám bệnh, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Ôn Tư Viễn nhìn kia mấy viên bạc vụn, hắn nguyên bản cũng không có nghĩ muốn miễn phí cấp Bạch Tiểu Thi xem bệnh, bởi vì Bạch Tiểu Thi vừa thấy liền không phải xem thường bệnh nghèo khổ nhân dân. Đang lúc Ôn Tư Viễn tính toán đi tiếp bạc thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn non nớt thanh âm liền vang lên. Này đó ngân lượng không đủ a. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nói. Cha, ngươi phía trước cấp tiểu tỷ tỷ ăn cái kia thuốc viên, không phải chúng ta ra tính chất đặc biệt thuốc viên sao? Thực quý a. Ôn Tư Viễn có điểm ngốc ngốc nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, cấp Bạch Tiểu Thi thuốc viên xác thật là nhà bọn họ tính chất đặc biệt thuốc viên, chính là phí tổn giới thật sự không cao. Thấy trước mặt tiểu nhân nhi hướng về phía chính mình rảo hoạt chớp hạ đôi mắt, hắn liền biết nàng là có ý tứ gì, chính mình khuê nữ dù sao cũng phải sủng, cho nên hắn liền lựa chọn trầm mặc. Quý! Đoạn Vô Nhai như mày, trên mặt biểu tình ẩn ẩn có không vui manh mối. Này tiểu sơn thôn có thể có cái gì hảo dược? Này tiểu nha đầu là sao dám ghét bỏ hắn cấp ngân lượng thiếu? Ôn Ngọc Nhuyễn đúng lý hợp tình gật gật đầu, chính là quý a, tiểu tỷ tỷ ăn vào kia thuốc viên lúc sau. Nóng lên thì tốt rồi không ít, cũng có thể mở to mắt. Phía trước nàng đều không thể mở to mắt đâu, này còn không phải ít nhiều cha ta cấp tiểu tỷ tỷ thuốc viên, kia thuốc viên là nhà của chúng ta tổ truyền bí phương, vốn dĩ liền không tiện nghi à, một cái thuốc viên muốn 100 lượng bạc đâu. 100 lượng bạc. Ôn Ngọc Nhuyễn nói âm rơi xuống lúc sau, này trong phòng liền lâm vào tĩnh mịch. Đoạn Vô Nhai không thể tin tưởng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, Bạch Tiểu Thi cũng là hơi kinh ngạc nhìn nàng. Trương mãi mãi đã hoàn toàn ngốc, Ôn Tư Viễn cũng là thiếu chút nữa banh không được chính mình. Chương 247 khi dễ hắn khuê nữ. Hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Ôn Tư Viễn chính mình phối trí thuốc viên chính mình là biết đến, nhiều lắm một lượng bạc tử. Một lượng bạc tử cùng 100 lượng, kém quá xa. Hắn lúc này có điểm nháo không rõ, Ngọc Nhi vì cái gì muốn hố người này, hắn thân là Ngọc Nhi phụ thân, tự nhiên là hiểu biết nhà mình nữ nhi, từ Ngọc Nhi trên người. Hắn mạc danh cảm giác được nàng đối trước mắt cái này tu sĩ địch ý. Theo lý thuyết, Ngọc Nhi hẳn là lần đầu tiên cùng cái này tu sĩ gặp mặt mới là, vì cái gì sẽ có địch ý. Đoạn Vô Nhai hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn lại dành trước một bước mở miệng, chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ mệnh còn không đáng giá 100 lượng bạc. Một câu, đổ đến Đoạn Vô Nhai tức khắc không biết nên nói cái gì hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn véo thực chuẩn. Lập tức liền véo trúng Đoạn Vô Nhai uy hiếp. Bạch Tiểu Thi nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, mày liễu nhẹ nhàng túc một chút. Cái này nữ hải tử lời nói, hảo sinh sắc bén. Nàng rốt cuộc là đồng nôn vô kỵ, vẫn là thâm cơ trọng. Trong lúc nhất thời, nàng là thật sự nhìn không thấu Ôn Ngọc Nhuyễn. Đoạn Vô Nhai cứng họng một lát, trên mặt bài trừ một cái đông cứng ý cười, nói, 100 lượng liền 100 lượng đi. Sau đó, hắn liền lấy ra ngân phiếu, đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nhận lấy, nàng nhìn Đoạn Vô Nhai vẻ mặt an đại tiện biểu tình, trong lòng liền cao hứng. Đoạn Vô Nhai người này, nhìn qua ra vẻ đạm bạo, kỳ thật trong xương cốt là cái phi thường thích chiếm tiện nghi thả keo kiệt mặt hàng. Trừ bỏ đối Bạch Tiểu Thi cùng chính hắn hào phóng, đối đại những người khác, đó chính là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Nàng như thế nào sẽ không biết kia thuốc viên giá trị, nàng chính là cố ý từ vắt cổ chảy ra nước trên người rút mao. Ôn Lang Trung, ngày mai còn phải phiền toái ngài lại đến một chuyến. Đoạn Vô Nhai nhìn về phía Ôn Tư Viễn, cố tình không đi xem Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay ngân phiếu, hắn tâm đang nhỏ máu. Ôn Tư Viễn gật gật đầu. Sau đó liền hướng Đoạn Vô Nhai đám người cáo tử, mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi Trương gia. Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay cầm kia tấm ngân phiếu, tâm tình vô cùng mỹ lệ. Này 100 lượng bạc tới thật là dễ dàng. Ngọc Nhi, ngươi vì cái gì muốn hố, Nga không đúng, muốn lửa, cũng không đúng. Ôn Tư Viễn trong lúc nhất thời tìm không ra thích hợp từ ngữ tới hình dung Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Đoạn Vô Nhai muốn này 100 lượng bạc. Cha, ta phía trước làm trong ngộng. Có cái kia tu sĩ còn có cái kia tiểu cô nương. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ giọng nói, cái kia tu sĩ cùng cái kia tiểu cô nương đặc biệt hư, liên thủ lên khi dễ ta. Cái kia tu sĩ còn muốn nhận ta làm đồ đệ, kỳ thật chính là muốn cho ta đi hầu hạ cái kia họ Bạch cô nương. Ôn Tư Viễn vừa nghe lời này, thần sắc chợt lạnh xuống dưới. Khi dễ hắn khuê nữ, hắn tuyệt đối không thể nhận đến. Kia ngày mai cha không đi cho nàng nhìn bị bệnh. Ôn Tư Viễn không chút do dự nói, người nhà là hắn điểm mấu chốt, ai đụng vào đều không được. Hắn vì cái này điểm mấu chốt, có thể từ bỏ rất nhiều đồ vật, bao gồm danh dự cùng cái gọi là trách nhiệm. Không. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, cha, ngươi còn phải đi vì nàng nhìn bệnh, không thể bởi vì nàng mà hỏng rồi ngươi thanh danh, không đáng. Nếu là nàng cha thật sự không đi cấp Bạch Tiểu Thi nhìn bị bệnh, y đi theo Bạch Tiểu Thi cá tính. Nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng nhất am hiểu chính là lợi dụng chính mình gầy yếu vô tội tiểu bạch hoa hình tượng, đi hại người. Nàng không thể cấp Bạch Tiểu Thi cơ hội. Chính là bọn họ làm Ngọc Nhi bị ủy khuất. Ôn Tư Viễn nói, hiện tại chịu ủy khuất chính là vị kia tu sĩ. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên trong tay ngân phiếu, cha, ngươi ngày mai giúp Bạch Tiểu Thi khai dược thời điểm, có thể hay không nghe một chút ta ý kiến. Chương 248 ngươi nhưng ngàn vạn không cần giận ta. Đoạn Vô Nhai nhất không thiếu chính là bạc, không đem Đoạn Vô Nhai hố tâm can tỉ phổi đều đau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền không nghĩ bỏ qua. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Ngọc Nhuyễn lại cùng Ôn Tư Viễn cùng đi Trương gia, cấp Bạch Tiểu Thi nhìn bệnh. Bạch Tiểu Thi nóng lên đã hảo, sắc mặt cũng khôi phục chút hồng nhuận, không có phía trước cái loại này bệnh sắp chết hư nhược rồi. Nàng hôm nay mặc một cái màu hồng rúc váy dài tử. Đen nhánh tóc đẹp liền sơ thành cái bánh quai treo biện, roi thượng điểm xuyết hồng nhạt tiểu châu hoa, rũ bên trái trước ngực, một bộ không dính khói lửa phàm tục tiên nữ hơi thở. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Tư Viễn đi vào trong viện lúc sau, nhìn đến đó là Bạch Tiểu Thi trong tay phủng một quyển sách, đang ngồi ở trong viện xem. Trong viện phiêu đãng nhàn nhạt mùi hoa, Bạch Tiểu Thi trắng nón mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng vén lên chính mình thái dương tóc mái, kia ôn nhuận khả nhân bộ dáng nếu là rơi vào mặt khác thiếu niên trong mắt. Còn không biết sẽ kích động nhiều ít thiếu niên tâm. Bạch Tiểu Thi nghe được tiếng bước chân, nâng lên con ngươi nhìn đến hai người sau liền ánh mắt sáng lên, buông thư tới cao hứng kêu lên, Ôn Đại Phu, ngươi cuối cùng là tới, ta đợi ngươi đã lâu đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn meo lại đôi mắt, lanh khốc ánh mắt hận không thể đem Bạch Tiểu Thi nhìn thấu. Quả nhiên, cái này nha đầu đối cha không an cái gì hảo tâm tư. Ôn Tư Viện nghĩ đến Ôn Ngọc Nhuyễn hôm qua lời nói, nhìn về phía Bạch Tiểu Thi đáy mắt vô nửa điểm thân thiện, nhàn nhạt nói, nên tới thời điểm ta tự nhiên sẽ đến thăm, Bạch Tiểu Thư ngày sau không cần phải nói như vậy. Vốn dĩ từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, tính toán đi hướng Ôn Tư Viễn Bạch Tiểu Thi nghe xong lời này sau, không biết làm sao đứng ở tại chỗ, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, huề vải nhẹ giọng nói, thực xin lỗi Ôn Đại Phu, ta về sau sẽ không, ngươi nhưng ngàn vạn không cần giận ta. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn đến Bạch Tiểu Thi bộ dáng này liền cảm thấy buồn nôn, lập tức vươn tay tới tún tún nhà mình cha tay, cha, chúng ta nhanh lên xem xong bệnh lúc sau về nhà đi, vừa rồi ra cửa thời điểm, mẫu thân nói cho ta, nàng hôm nay giữa trưa làm cha thích ăn đồ ăn đâu. Hảo! Cha nắm chặt thời gian, chúng ta xem xong rồi bệnh lúc sau, đi mua một ít người mẫu thân thích ăn điểm tâm. Nhắc tới ái thê, Ôn Tư Viện đáy mắt liền nổi lên nhẹ nhẹ mềm mại. Bạch Tiểu Thi lẳng lặng nhìn một màn này, trên mặt bất động thanh sắc nói, Ôn Đại Phu, ngài bên này ngồi đi. Ôn Tư Viện cùng Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới Bạch Tiểu Thi phía đối diện ngồi xuống. Bạch Tiểu Thư hôm nay cảm giác như thế nào? Ôn Tư Viện nói, lấy ra một khối khăn vải, lót ở Bạch Tiểu Thi trên cổ tay, cách kia miếng vải cho nàng bắt mạch. Ta đã cảm giác khá hơn nhiều. Bạch Tiểu Thi sùng bái nhìn Ôn Tư Viện. Đặc biệt là ngày hôm qua ăn xong Ôn Đại Phu ngươi cho ta dược, ta liền cảm thấy hảo rất nhiều. Ôn Đại Phu, ngươi cũng thật lợi hại, sư phụ ta đã từng giúp ta tìm không ít Đại Phu, chính là không có ai như là Ôn Đại Phu như vậy, y lý thuật như thế cao cường đâu. Bạch Tiểu Thi đầy mặt sùng bái, nói chuyện thời điểm cặp kia xinh đẹp mắt to sáng lấp lánh, tràn ngập chân thành tha thiết. Chỉ tiếc Ôn Tư Viễn liền cái ánh mắt đều không cho nàng, đem mạch lúc sau liền thu hồi tay. Xem mạch tượng sắc thật không có đáng ngại, ta đây hôm nay lại cho ngươi khai điểm mặt khắc dược, Bạch Tiểu Thư lại ăn hai ngày dược, hẳn là liền không có việc gì. Bạch Tiểu Thi nhìn Ôn Tư Viễn từ đầu đến cuối đều vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn cắn môi dưới, kỳ thật ta ngực còn có chút không thoải mái, Ôn Đại Phu, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao. Nói, Bạch Tiểu Thi tay nhỏ còn giả mù sa mưa ở chính mình ngực vỗ vỗ, ho khan hai tiếng. Chương 249 nữ hải tử không thể trước mặt mọi người đánh giắm. Ôn Tư Viện theo bản năng nhíu mày, đang nghĩ ngợi tới cự tuyệt thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng đã tiến lên một bước, Bạch Tiểu Thư, ngươi chính là nữ hải tử đâu, ta mẫu thân đã sớm dạy ta nam nữ thụ thụ bất thanh, không bằng khiến cho ta tới giúp ngươi nhìn xem đi. Ôn Ngọc Nhuyễn căn bản không cho Bạch Tiểu Thi cự tuyệt cơ hội, nho nhỏ tay ngọc ở tay háo lung hạ nhẹ nhàng vừa động. Sau đó liền duỗi tay ấn ở Bạch Tiểu Thi nói không thoải mái địa phương, ngươi là nơi này không thoải mái sao? Nói xong, dùng sức nhấn một cái. Ôn Ngọc Nhuyễn xuống tay tự nhiên là không lưu tình chút nào, đầu ngón tay dùng sức ấn đi xuống, đau Bạch Tiểu Thi thiếu chút nữa trực tiếp đem phổi cấp khụ ra tới. Khu khu khu khu. Tức khắc mãnh liệt ho khăn lên, Bạch Tiểu Thi dùng sức hô hấp. Ôn Ngọc Nhuyễn xem chuẩn cơ hội, tay nhỏ ở nàng trước mặt lơ đãng đảo qua. Chỉ một thoáng, một cổ kỳ dị mùi hương ập vào trước mặt, Bạch Tiểu Thi đột nhiên không kịp phòng ngừa đem này hút vào trong cơ thể, sau đó kia ho khan lại là bị ngừng. Bạch Tiểu Thi còn muốn lại nghe vừa nghe kia hương vị, nhưng Ôn Ngọc Nhuyễn đã kéo ra cùng nàng chi gian khoảng cách. Bên này, Đoạn Vô Nhai nghe được Bạch Tiểu Thi ho khan thanh, vội vàng từ trong phòng đi ra, Tiểu Thi, ngươi làm sao vậy? Bạch Tiểu Thư, ngươi lớn như vậy người. Như thế nào còn có thể bị chính mình nước miếng cấp sặc đến A? Lần sau cần phải tiểu tâm một chút Nga. Ôn Ngọc Nhuyễn đoạt ở Bạch Tiểu Thi phía trước mở miệng, ngăn chặn Bạch Tiểu Thi miệng. Nàng quá hiểu biết Bạch Tiểu Thi, ngày thường Bạch Tiểu Thi gặp được loại chuyện này, khẳng định sẽ mảnh mai trang vô tội, nói cho Đoạn Vô Nhai, Ôn Ngọc Nhuyễn là không cẩn thận bị thương nàng, cấp Ôn Ngọc Nhuyễn bắt nước bẩn. Mà nàng sớm không phải đời trước không biết Bạch Tiểu Thi gương mặt thật tiểu bạch thỏ. Tự nhiên sẽ không lại làm Bạch Tiểu Thi thực hiện được. Ôn Ngọc Nhuyễn nói tức khắc làm Bạch Tiểu Thi náo loạn cái đỏ thâm mặt. Cái gì kêu bị nước miếng sặc tới rồi? Thật là hảo mất mặt. Sư phụ, ta không có gì đáng ngại. Bạch Tiểu Thi chỉ có thể theo Ôn Ngọc Nhuyễn nói, xem như thừa nhận Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói. Kia không được, ta xem ngươi vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi. Đoạn Vô Nhai nói giúp xong lời này liền thân thủ đỡ Bạch Tiểu Thi bả vai, làm nàng đứng lên. Tới, làm sư phụ đưa người trở về. Bạch Tiểu Thi quét mắt Đoạn Vô Nhai ôm nàng bả vai tay, mỉm cười đứng lên, ân, đa tạ sư phụ. Như là một con nhu nhược tiểu bạch hoa, Bạch Tiểu Thi mảnh mai bị Đoạn Vô Nhai nâng. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, khoe miệng gợi lên giường như tiểu hồ ly giống nhau rảo hoạt tươi cười. Cho hay, liền phải lên sân khấu. Bạch Tiểu Thi chỉ cảm thấy kia cổ mùi hương còn ở nàng hô hấp gian du đãng, lúc này nàng đứng lên. Kia cổ hương vị bỗng nhiên nùng liệt mấy lần, khiến cho nàng nhỏ xinh thân thể không khỏi run lên. Theo sau, nàng nửa người dưới nơi nào đó bung lỏng, bỗng nhiên phát ra phụt một tiếng. Một đạo xấu hổ thanh âm, không lớn không nhỏ, vừa lúc truyền tới ở đây mấy người lỗ thai. Đoạn Vô Nhai ngây ngẩn cả người, Bạch Tiểu Thi càng là mặt đỏ thai hồng ngốc đứng ở tại chỗ. Ôn Ngọc Nhuyễn thiếu chút nữa không sống sờ sờ cười chết, trên mặt còn ra vẻ kinh ngạc lôi kéo Ôn Tư Viễn tay háo, lớn tiếng nói, cha, ngươi nghe, nàng đánh giám. Mẫu thân cùng ta nói rồi, nữ hài tử không thể trước mặt mọi người đánh giám, nàng như thế nào không biết xấu hổ nha. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí đặc biệt mềm, đặc biệt manh, non nớt đồng âm nghe đi lên một chút đều không giống như là cố ý. Bạch Tiểu Thi lúc này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Đoạn Vô Nhai. Đoạn Vô Nhai đồng dạng bị sợ ngây người, chính là đương hắn thấy được Bạch Tiểu Thi kia phiếm lệ quang đôi mắt, lập tức liền chính nghĩa lâm nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi đừng nói bừa, là ngươi nghe lầm. Bạch Tiểu Thi lúc này mới tùng một hơi. Kết quả, nàng này bên trên miệng vung lòng khí, nơi nào đó cũng đi theo lỏng một ngụm thí. Chương 250 hắn thấy thế nào không mặc nàng tâm tư. Phúc! Vang dội thí thanh thậm chí ở trong không khí quải một cái con nhi, nghe được ở đây mọi người lâm vào chết giống nhau trầm mặc chung. Bạch Tiểu Thi sắc mặt biến hóa càng có thể dùng xuất sắc hai chữ tới hình dung, đầu tiên là xanh trắng đan sen, cuối cùng đỏ lên đến phát tím nông nỗi. Cảm thấy thẹn, thật sự là quá mức cảm thấy thẹn. Bạch Tiểu Thi không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra loại này thô bỉ sự tình. Nàng nước mắt lưng tròng, muốn giải thích. Đồ nhi, ngươi đừng có gấp. Đoạn Vô Nhai đau lòng Bạch Tiểu Thi, chạy nhanh an ủi nàng hai câu, sau đó liền thấy được Bạch Tiểu Thi giơ lên kia đào hoa dường như khuôn mặt nhỏ, nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Sư phụ Bạch Tiểu Thi sắc mặt trắng bệnh trung lộ ra xanh mét, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Đoạn Vô Nhai đau lòng Bạch Tiểu Thi tới rồi cực điểm, đang muốn lại an ủi Bạch Tiểu Thi hai câu, lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Thi sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó thân mình run lên, hoa một ngụm liền phun ở Đoạn Vô Nhai trên người. Toan xú nôn mang theo ấm áp, hơn đến Đoạn Vô Nhai đều choáng váng. Ô ô ô, sư phụ, ta muốn đi nhà xí Bạch Tiểu Thi giờ phút này không rảnh lo mặt khác, khóc kêu đối Đoạn Vô Nhai nói. Nàng bụng đống nhiên đau quá. Đoạn Vô Nhai đồng dạng bị Bạch Tiểu Thi cấp sợ tới mức quá sức, chạy nhanh ôm Bạch Tiểu Thi hướng tới nhà xí chạy đi. Đây là có chuyện gì? Này Bạch Tiểu Thư như thế nào đống nhiên bắt đầu thượng thổ hạ tả đi lên. Nghi hoặc nhìn kia thầy trò hai người bay nhanh rời đi bóng dáng, Ôn Tư Viễn nghi hoặc nhữ mày nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt gợi lên khỏe môi, không nói gì. Còn có thể là vì sao? Đương nhiên là bởi vì nàng ra tay. Đời trước, nàng trở thành Đoạn Vô Nhai đệ tử, không biết ngày đêm ở Bạch Tiểu Thi bên người chiếu cố, muốn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, kích ra nàng trong cơ thể chứng bệnh. Còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Cha, chúng ta cũng đi xem đi. Ôn Ngọc Nhuyễn mỉm cười cùng nhà mình cha nói. Hảo. Ôn Tư Viễn là y y giả, hắn rất tò mò Bạch Tiểu Thi rốt cuộc làm sao vậy, vì thế mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn đứng dậy, hướng tới Bạch Tiểu Thi nơi nhà xí mà đi. Bạch Tiểu Thi thống khổ thượng thổ hạ tả, ở nhà xí đại ước chừng hơn nửa canh giờ, Tiêu Chạy kéo trận trắng mắt, cơ hồ sắp bị sống sờ sờ cha tấn chết. Từ nhà xí ra tới lúc sau, Bạch Tiểu Thi chạm đều đứng không vững, bị Đoạn Vô Nhai ôm mang về phòng. Nhìn chính mình âu yếm đồ nhi như thế thống khổ, Đoạn Vô Nhai nôn nóng nói, đây là có chuyện gì? Ngày hôm qua không phải đều trị hết sao? Như thế nào bệnh tình lập tức liền trở nên như vậy nghiêm trọng? Rất đơn giản nha, bởi vì nàng cố ý che giấu chính mình bệnh tình, không có đem nàng sinh bệnh toàn bộ bệnh trạng đều nói cho ta cha ta. Cha ta đương nhiên không có cách nào vì nàng chữa bệnh. Ôn Ngọc Nhuyễn mở miệng, cười tủm tỉm thưởng thức Bạch Tiểu Thi sống không bằng chết bộ dáng. Đoạn Vô Nhai nghe ngôn, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương sinh cực kỳ xinh đẹp, lúc này nàng mỉm cười đứng ở Ôn Tư Viễn bên người, nhìn qua thập phần ngoan ngoãn, chỉ là, nàng cặp kia thông thấu con người, không biết vì sao ám quang chìm nổi. Làm Đoạn Vô Nhai lại là liếc mắt một cái nhìn không thấu cái này tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ. Đoạn Vô Nhai khó hiểu như mày. Bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi, hắn thấy thế nào không mặc nàng tâm tư. Ôn Ngọc Nhuyễn làm lơ Đoạn Vô Nhai ánh mắt, dùng kia thanh thúy linh động thanh âm đạm nhiên tiếp tục nói, Bạch tiểu thư, ngươi hẳn là không chỉ là thể nhược đơn giản như vậy đi. Ngươi cũng không phải bị phong hàn, mà là trời sinh khí lực không đủ, ngày thường. Ngươi không chỉ có bệnh tật ốm yếu, lại còn có đêm không thể ngủ, mỗi ngày buổi tối, ngươi nằm trên giường, đều sẽ bởi vì cả người khô nóng mà phát ra một thân mồ hôi, khó có thể đi vào giấc ngủ. Chương 251 nhà ta Ngọc Nhi là sẽ y y thuật. Ôn Ngọc Nhuyễn chắc chắn tiếp tục nói, nhưng là, đưa ngươi khô nóng đến cực hạn thời điểm, ngươi nhiệt độ cơ thể lại sẽ bỗng nhiên hạ thấp, làm ngươi như truy hầm băng, lạnh cả người phát run, hận không thể ở chính mình trên người nhiều cái tam giường chăn tử, nhưng không dùng được trong chốc lát, ngươi lại sẽ bắt đầu khô nóng, vòng đi vòng lại, đem ngươi tra tấn sống không bằng chết. Ngươi như thế nào sẽ biết? Bạch Tiểu Thi kinh ngạc nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, khó có thể tin hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười mà không nói, trong mắt bạo nộ sát khí giống như gió lốc ở trong đó ấp ủ. Nàng như thế nào sẽ biết? Này thật đúng là cái hảo vấn đề. Nàng đương nhiên biết, bởi vì đời trước, Bạch Tiểu Thi mỗi đêm bị ốm đau tra tấn ngủ không được, mỗi khi lúc ấy, Bạch Tiểu Thi liền sẽ lăn lộn nàng. Bạch Tiểu Thi khô nóng, nàng nội dung chính tới khối băng, vì Bạch Tiểu Thi lau mình thay quần áo, ngược lại Bạch Tiểu Thi lạnh, nàng lại đến sinh thượng hỏa buồn, vì nàng đắp lên ba tầng thật dày chăn. Đời trước, Ôn Ngọc Nhuyễn vì nàng vị này sư tỷ, có thể nói là hao hết tâm lực, như vậy khuất nhục hồi ức, nàng sao có thể sẽ quên đâu. Đoạn Vô Nhai lại không cho là đúng, hắn cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn khẳng định là từ Ôn Tư Viễn trong miệng biết được Bạch Tiểu Thi bệnh tình. Cũng không đem Ôn Ngọc Nhuyễn để vào mắt, Đoạn Vô Nhai nhìn về phía Ôn Tư Viễn, lại nhìn đến Ôn Tư Viễn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Ôn Tư Viễn biểu tình, chấn kinh rồi Đoạn Vô Nhai. Ôn Đại Phu, chẳng lẽ không phải ngươi đề điểm ngươi nữ nhi, ngươi nữ nhi mới có thể biết ta đổi nhi bệnh tình sao? Đoạn Vô Nhai thử tính hỏi. Tự nhiên không phải. Ôn Tư Viễn cũng không sẽ đem không phải chính mình công lao ôm đến trên người mình, hắn lời lẽ chính đáng, ngữ khí rất là kiêu ngạo, nhà ta Ngọc Nhi là sẽ y y thuật, lúc này đây khẳng định là nàng chính mình nhìn ra tới, cùng ta không có quan hệ. Kỳ thật Ôn Tư Viễn cũng thực kinh ngạc Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên có thể nhìn ra Bạch Tiểu Thi bệnh tình. Phía trước, Ôn Tư Viễn biết Ngọc Nhi sẽ y y thuật, lại không hiểu được Ngọc Nhi y y thuật cư nhiên như thế cao minh. Bất quá! Ôn Tư Viễn cũng không để ý. Mặc kệ như thế nào, Ngọc Nhi đều là nữ nhi bảo bối của hắn, mặc kệ Ngọc Nhi cường hãn cùng không, sự thật này đều sẽ không thay đổi. Đoạn Vô Nhai nghe ngôn, ánh mắt hung hăng run lên. Lập tức, hắn nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt liền có biến hóa. Như vậy tiểu nhân một cái tiểu cô nương, cư nhiên còn có loại này hảo bản lĩnh. Nghĩ tới Ôn Ngọc Nhuyễn có tiên duyên, lại nghĩ tới Bạch Tiểu Thi thích nàng, Đoạn Vô Nhai lập tức liền quyết định. Muốn nhận lấy nàng. Vì thế, Đoạn Vô Nhai thanh thanh giọng nói, ngữ khí cao thâm khó đoán nói, thật là không nghĩ tới, Ôn tiểu thư còn tuổi nhỏ, cư nhiên liền có bực này thiên phú, Ôn đại phu, ngài thật đúng là hảo phúc khi a. Đa tạ. Ôn Tư Viễn bất quá là nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa đem Đoạn Vô Nhai nói để ở trong lòng. Nếu là ngày thường, có người như vậy khích lệ chính mình nữ nhi, Ôn Tư Viễn đã sớm cùng đối phương thân thiện lên, nhưng là lần này bất đồng. Hắn thời khắc nhớ rõ nhà mình khuê nữ không thích trước mắt hai người kia, đối đãi bọn họ thái độ tự nhiên thực lạnh nhạt. Bạch Tiểu Thi còn lại là ánh mắt thật sâu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự có như vậy lợi hại sao? Bạch Tiểu Thi bỗng nhiên nghĩ tới, nàng vừa rồi ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người ngửi được kia một cổ khác thường mùi hương. Thực xác định chính mình không có nghe sai, Bạch Tiểu Thi nhìn ánh mắt thuần tịnh không rảnh Ôn Ngọc Nhuyễn, tưởng lại nghe xem Ôn Ngọc Nhuyễn trên người hương vị. Ngọc muội muội, ngươi thật là lợi hại a! Bạch Tiểu Thi trên môi lộ ra một trận trắng bệnh, chủ động mà vươn chính mình mảnh khảnh cổ tay trắng nõn. Vậy làm ơn Ngọc muội muội ngươi vì ta bắt mạch, trần bệnh một chút ta tình huống hiện tại đi. Chương 252 muốn 300 lượng bạc. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không khách khí, bước nhanh tiến lên cấp Bạch Tiểu Thi bắt mạch. Đã sớm nhớ kỹ trong lòng mạch tượng, căn bản là không có gì đẹp, Ôn Ngọc Nhuyễn có lệ cấp Bạch Tiểu Thi bắt mạch. Sau đó liền cảm giác được Bạch Tiểu Thi đối nàng hít sâu một hơi, lại là nghe trên người nàng hương vị. Đã nhận ra Bạch Tiểu Thi ý đồ, Ôn Ngọc Nhuyễn chút nào không hoảng hốt, tùy ý nàng động tác. Ôn Ngọc Nhuyễn trên người có nhàn nhạt thiếu nữ thanh hương, phi thường dễ ngửi, nhưng là cùng Bạch Tiểu Thi vừa rồi ngửi được hương vị hoàn toàn bất đồng. Bạch Tiểu Thi trong lòng buồn bực thời điểm, nàng bụng liền lại truyền đến một trận sông cuộn biển gầm đau nhức, đồng thời có chút buồn nôn. Chẳng qua Bạch Tiểu Thi bụng đã sớm trông trơn, kéo không ra cũng phun không ra, chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng nhịn xuống loại này dày vò cảm giác. Bạch Tiểu Thư, thân thể của ngươi tình huống thật đúng là không hảo nha. Ôn Ngọc Nhuyễn sát có chuyện lạ cảm thán nói, muốn chữa khỏi ngươi, cũng chỉ có thể sử dụng nhà của chúng ta tổ truyền dược. Chẳng qua, loại này dược chính là thực quý, không biết sư phụ ngươi có bỏ được hay không cho ngươi sử dụng đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn che lấp chính mình đấy mắt hiện ra cười lạnh, nói xong lời này sau liền quay đầu nhìn về phía Đoạn Vô Nhai. Đoạn Vô Nhai chỉ cảm thấy cái này cô gái nhỏ nói chuyện không phải giống nhau sắc bén. Cái gì gọi là có bỏ được hay không?